Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Tết Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Giả Từ Quả Lò. Những nhịp nhạc cả rít lê tê, gió đông hàng từng làn tái tê, những dầm rít chi vu cả bầu trời xám xịt đều hiu. Chiếc xe vẫn nặng nề lầm lũi tiến ra ngoài thành phía bắc Hà Nội. Từ nãy tâm tư tôi đầy ắp bao nhiêu nỗi niềm đầy như trong nỗi chia cắt, mối yêu đầu của người con gái đất Hưng Yên nhiều màu mỡ, và trong cảnh giả biệt Quả Lò, nơi 6 năm dài đằng đẵng chồng chất bao nhiêu cuồng phong bão tố của đời tôi. Những hình ảnh lúc chia ly ở cổng Quả Lò đang bao trùm đè nặng tâm trí tôi. Mắt tôi mở nhưng như mơ, chẳng nhận rõ việc gì. Thì đột nhiên một tiếng quát giật giọng của một tên công an võ trang làm tôi bàng hoàng như choàng tỉnh một cơn mê. Đứng lại! Chiếc xe ọt ẹp cũ kỹ đang từ từ ngưng lại. Nhanh như một con sóc, tên công an võ trang vừa quát đã nhảy xuống đường. Tên cảnh sát ngồi ở trên chỗ tài xế cũng đã nhảy xuống theo. Hai tên đang học tốc đuổi theo một chiếc bóng con chạy lũi về một đám cây xanh phía bên phải đường. Thì ra đây là con đường lên Hòa Bình đã xa Hà Nội rồi. Một tiếng súng nổ rỗng giao vào mưa đông, rồi hai tiếng súng nữa liền nhau. Một tiếng hét sống linh như con dây bị thọc tiếp trải dài và mưa gió nghe thật thê lương thảm thiết. Trong xe ồn ào, nhiều đứa trẻ nhấp nhổm nhớ nhát. Tên công an võ trang còn lại trên xe giật ngang khẩu CKT lách cách lên đạn quát: tất cả chúng mày ngồi im, đứa nào lộn xộn tao xử lý. Lúc này tôi mới để ý toàn bộ trong xe, ngoài gần 20 đứa nhừng nhừng nhở nhở lại có 6-7 đứa con gái, trong đó có hai đứa lớn 15-16 tuổi. Tôi nhớ lại lúc ở cổng Quả Lò, khi lên xe vì tay tôi bị khóa, thằng Trung Lý Thu đã quát con thanh móm: hãy ôm gói đồ cho chú Bình. Thế mà tâm hồn tôi đã bị người Hưng Yên cuốn hút hết. Đến bây giờ, con thanh móm ôm gói đồ quần áo của tôi ngồi bên cạnh. Mắt đầu lấm lét nhìn qua làn mưa giăng về phía những tiếng nổ và tiếng thét khi này. Chưa rồi, trong màn mưa bay đầy hạt từ phía một cái hũng đất cây lá sậm xì, một bên là tên công an võ trang, một bên là tên cảnh sát Quả Lò đang xách hai tay của một đứa nhỏ chừng 14-15 tuổi. Người nó ốm nhom như một con chảo chàng, một bên mắt sưng tím gồ lên như một quả ổi, máu đang rỉ ra theo nước mưa chảy xuống đỏ cả mặt. Chiếc chân phải đã gãy lìa, từ dưới đầu gối lủng lẳng trong ống quần cũng đã bị rách còn dính một tí. Chiếc ống quần đỏ lồm lẫn dưới bùn đất của nó đang giật giờ nhấp nhô theo chỗ đất cao thấp mà hai tên công an đang kéo lê đi. Mấy tiếng ồn ào thốt ra từ lũ trẻ đang ngồi: thằng Hoàng xuống ở chợ mơ đó. Đã về đến xe, mắt thằng Hoàng nhắm nghiền, mồm về ra méo xẹo vẫn rên rỉ: lạy chú tha cho cháu, cháu xin chừa, là cháu muốn về với mẹ cháu. Từ ở trong mấy đường hẻm hai bên đường đã có dăm 6 tên du kích đeo súng ống nhớ nhát chạy tới, những cặp mắt mở to băn khoăn háo hức muốn biết là chuyện gì. Một chiếc xe công an ca bộ đội chạy ngược chiều đến đó cũng dừng lại. ba bốn tên đeo quân hàm trung úy, thiếu úy chạy bổ sang ngơ ngác. Chúng nhìn toàn bộ suốt lượt trên xe, rồi nhìn thằng Hoàng súng bây giờ đã được tách bỏ lên phía cuối xe. Quần áo ướt át đầy bùn đất lẫn với máu, đang gào ư ử như con lợn bị cắt tiết đã ra gần hết máu, miệng nó vẫn thều thào hổn hển ngắt quãng. Lạy, lạy các chú tha cho cháu. Tên cảnh sát Quả Lò quay lại lạnh lùng nói với những tên bộ đội vì du kích như muốn xua đuổi đi. Có gì đâu, trốn tù đấy mà. Nhưng một tên trung úy bộ đội chừng 30 tuổi nghiêm mặt, tay chỉ về chiếc chân gãy của thằng Hoàng súng. Này các đồng chí, phải đưa nó vào bệnh viện băng cho nó ngay, chiếc máu ra ngoài bùn đất thế kia thì nó chết mất. Mấy tên công an tỏ vẻ rất bực bội. Cuối cùng tên cảnh sát Quả Lò nhìn thẳng vào tên trung úy gằn giọng: Chúng tôi có công vụ đặc biệt, không phải đi chơi. Nói rồi y ra hiệu tay cho tên công an giỏ trang: Lên xe đi, muộn rồi. Xe đã chuyển bánh. Những tên bộ đội và những tên du kích nét mặt người nào cũng trầm tư, vẫn đứng dưới mưa bay nhìn theo chiếc xe. Họ nghĩ gì thì làm sao tôi biết được. Nhưng có một điều, dù họ có nghĩ gì chăng nữa, cũng không thể rời khỏi cái nồi cơm là chỗ họ đang đứng hiện nay trong xã hội này. Tiếng máy xe già cũ kỹ vẫn sống lên trên con đường lồi lõm đầy ổ gà, cũng không làm ác được tiếng rên đau đớn quằn quại nghe đến não nùng của thằng Hoàng súng. Nhìn bàn chân gãy đã xám đen trong bùn và máu, nhìn chỗ đầu gối nó một mảnh xương vỡ nhọn quắc phủ mấy miếng thịt đầy nhầy đã xám ngoét, máu vẫn rỉ ra. Người tôi nóng lên, liếc nhanh hai tên công an, thằng trung lý Thu, rồi nhìn đôi tay trong khoang cùng. Tôi mạnh bạo quay sang cô Thanh Móm nói to: Cháu cởi bọc của chú ra, lấy một cái quần trại đưa thằng Thu, nó quấn buộc chặt phía trên đầu gối cho nó, đừng để máu chảy mãi. Con Thanh hơi rụt rè lắm lét nhìn tên võ trang, nhưng rồi nó đứng dậy làm ngay. Thằng Thu lách ra khỏi chỗ hăm hở buộc quấn cho thằng Hoàng xuống. Hai tên công an mặt vẫn lạnh lùng không nói một lời. Chúng vừa quay đi nhìn cảnh vật hai bên đường. Thấy vậy, thằng Tiến Ga cởi ngay cái suột áo bông nó đang mặc đắp cho thằng Hoàng. Bây giờ mặt thằng Hoàng đã xám đen lại, vết thương ở trên mắt nó không còn chảy máu nữa. Có mấy đứa thốt lên: Nó chết rồi. Nhưng một tiếng rên ai oán như xé tim người nghe, rồi vẫn những tiếng thều thào lẩm nhẩm không rõ. Lạy chú. Chúng tôi đều đưa mắt nhìn nhau rồi. Con Thanh Mốn và một đứa con gái nhỏ nước mắt quan trọng, nhiều đứa khác mắt cũng đỏ lên. Con Thanh gục hẳn vào vai tôi, vai nó cứ rung lên tổn thức. Có lẽ nó cũng chẳng nổi niềm cho cuộc đời lầm than gió bụi không nhà không cửa của nó chăng. Chính tôi lòng cũng quặn thắt rối bời. Quê hương dân tộc lầm than sơn tiết, rồi nghĩ đến chính mình, tấm thân tù tội đang đi vào rừng sâu nước độc tâm tối nơi đâu. Nhìn những giọt nước mắt thơ ngây thổn thức rơi đầy của chúng, tôi có cảm nghĩ rằng đây cũng là nước mắt của tôi đang khóc cho quê hương, tuổi trẻ và cuộc đời. Đột nhiên, thằng Hoàng súng chết sống lên một tiếng rồi giãy đành đạch. Mắt nó mở to trợn trừng đánh giá, làm những đứa ngồi gần giống tội dính lại với nhau. Mồm nó cứ nhóc nhét, nó kêu cái gì đó, nhưng không nghe thấy tiếng. Đôi tay và chân nó sủi dập, rồi im bặt. bên mép nó rỉ ra hai dòng máu tím sầm, đôi mắt chỉ còn lần trắng. Cứ tưởng như đang ngước lên nhìn tên công an võ trang ngồi trên ghế chết phía đầu nó để xin chú tha cho. Chiếc quần trại của tôi quấn buộc giữa đùi nó, bây giờ ướt đẫm máu. Những đứa con gái bắt đầu kêu gào khóc xâm ra cả lên. Ngay nhiều đứa con trai cũng la hét ôm sầm. Bây giờ thì chính mắt tôi cũng thấy cây cây còm còm sầm. Xe đổ lại, tên chủ quý cảnh sát quả lò mở cửa xuống xe. Y tiến lại nhìn vào xác thằng Hoàng súng lúc này đã nằm duỗi dài phía sát cuối thùng xe, mồm tóm tém, mắt y quắc lên sắc lạnh. Chúng mày khóc cái gì? Tìm ngay không? Lũ nào muốn trốn trong cái gương đấy, tao sẽ bắn bỏ hết. Tiếng quát của y đã làm tụi trẻ con im mặt, đưa những đôi mắt sáng giả lấm lét sợ sệt nhìn y. Hai tên công an võ trang về y lùi ra bàn với nhau một lúc, trong khi tên tài xế chừng 40 tuổi cũng mặc bộ đồ vàng công an nhưng không đeo quân hàm đi xuống cúi vào nhìn xác thằng Hoàng rồi lại lạnh lùng lên xe ngồi. Hẳn y đang cho đây cũng chỉ là một câu chuyện bình thường, y có lạ đâu. Đã gần 10 giờ, mưa bay đã tạnh, trời hứng sáng dần. Chúng trao đổi với nhau lâu lắm. Có lẽ chúng thấy để xác thằng Hoàng trên xe, không có cái gì che đậy, mà đưa đến trại sẽ tác động đến tư tưởng của nhiều đứa khác, lại còn ảnh hưởng đến chính trị nữa. Cuối cùng tên chuẩn quý, một mình đi rẽ vào một đường vong về phía làng xóm bên trong. Một tên công an võ trang ra phía hông xe, đem theo một cuộn dây thừng dài, hì hục buộc những mép bạc, chỗ khi sáng thằng Hoàng đã lợi dụng lúc xe chậm chạp bò lên dốc, nhảy xuống chạy trốn. Khoảng nửa giờ sau, tên chuẩn quý nhượng tiếng gà đã cho tôi biết tên, y mới đổi về quả lò. Từ trong đường hẻm đi ra với một tên khoảng ngoài 40, mặc áo bốn túi. Theo sau có hai tên thanh niên du kích cấp một chiếc chiếu rách. Chắc chúng đã trao đổi với nhau từ trước. Đến xe, sau khi tên mặc áo bốn túi ngó qua xác thằng Hoàng, y hất hàm ra hiệu cho hai tên du kích nhấc xác thằng Hoàng bỏ về chiếc chiếu đã trải sẵn dưới đường. Chúng quấn lại rồi mang vào một đường hẻm khác, chỗ nhiều cây cối sậm xì. Tên mặc áo bốn túi còn đứng lại nói gì một lúc với tên nhượng, rồi mới đi theo về phía hai tên du kích. Xe lại bắt đầu chuyển bánh. Tôi nghĩ đến chiếc quần của tôi sẽ theo thằng Hoàng về lòng đất lạnh. Rồi tôi liên tưởng đến những tiếng kêu xin của thằng Hoàng trước khi chết. Bây giờ, nó đã đạt được ý nguyện, là các chú đã đồng ý thể hiện lòng nhân đạo của đảng, tha cho nó về với mẹ. Của thằng Hoàng cứ ám ảnh lòng tôi. Tôi cúi gầm, óc cứ miên man suy nghĩ về những cảnh đời của những kiếp người, thì có tiếng thì thào vào tai tôi. Bố mẹ nó ở chợ Mơ đấy. Bố nó là bộ đội phục viên đấy chú ạ. À, thì ra thằng Trung Lý Thu. Trong lúc lộn xộn, nó đã len lách ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào. Tôi liếc nhìn tên công an rồi quay lại cũng nói nhỏ: cháu hãy nhớ lấy địa điểm này, khi nào được tha ra nhớ về báo cho mẹ nó biết nhé. Nó đặt một tay lên chiếc còng số 8 của tôi vừa mân mê vừa nói thì thầm: chú yên chí, chẳng cháu thì nhiều đứa khác nó cũng về báo với gia đình nó. Trẻ con thì cũng thường dễ vô tâm, mới lúc nãy đứa thì khóc đứa thì kêu giống gió sợ sệt, thế mà bây giờ đã lại trêu chọc nhau chuyện trò ầm ĩ, để cho tên công an võ trang thỉnh thoảng là phải quay vào đe nẹt. Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Đường Lên Núi Rừng. Gần trưa đã hửng nắng, tự nhiên một số đứa nhấp nhổm lố nhố chỉ trỏ nhìn chéo về phía bên trái đường, làm cho bao nhiêu con mắt đều hướng về phía đó, kể cả hai tên công an võ trang. Tôi cũng ngẩng đầu liếc theo ra. Từ chéo mãi phía trong của một nghĩa trang liệt sĩ, có hai ngôi mộ mới nằm song song nhau, đất còn dạng ao. Mà phi công Mỹ, lại có đứa nói. Mà phi công của ta nữa. Lung tung bèn tôi chả hiểu ra sao, thì thằng Thu đã ghé vào tay tôi thì thầm. Có gì đâu chú. Gần hai tháng trước, ấm cả Hà Nội lên về chuyện màng lưới cao xạ phòng không ở Kỳ Sơn này. Một buổi trưa, thấy có hai máy bay quần đuổi nhau từ phía Hà Nội lên. Họ tập trung cao xạ, bắn như pháo giang. Cuối cùng hạ được cả hai cái đó. Hai phi công lấy hai chiếc máy bay đó đều chết cả. Nhưng có một điều là một phi công của ta và một phi công của Mỹ. Vì lộn xộn nên cũng không biết cái nào đuổi cái nào, và đều lầm tưởng là máy bay Mỹ cả. Nhất là lúc đó ở Hà Nội đang có trận không tập của nhiều máy bay Mỹ, vì vậy họ đã chôn cả hai viên phi công cạnh nhau cùng một nghĩa trang. Khi xe rẽ vào một con đường nhỏ thì những đứa trẻ lại nhốn nháo lên, thì xa đã đến tại Kỳ Sơn rồi. Tay ngừng, trong lúc chúng ồn ào ý ới gọi nhau khi được lệnh xuống, tôi chưa biết ra sao nên vẫn cứ ngồi yên. Con Thanh Móm định mang luôn cả gói đồ xuống cho tôi thì tên chủng Quý Nhượng đã hãy tay ra hiệu. Anh ngồi lại đói. Chỉ một mình thằng Trung Lý Thu kịp cầm tay tôi lắc lắc. Chắc họ đưa chú đi trại trung ương đó. Thôi chú đi khỏe nhé. Tôi chỉ mỉm cười chào lại nó, không nói một lời. Lúc này tôi mới thấy buồn heo hút, nhìn đàn trẻ ríu rít như đàn sẻ tranh nhau ăn, lòng tôi nặng trĩu bời bời. Biết thân mình trôi dạt về đâu, nhìn đôi tay chấp lại trong quen cùng, đến những đàn trẻ đang xếp hàng đôi đi vào cổng trại cho một tên công an đang cầm cái bút và quyển sổ điểm số. Qua chiếc cổng trại bằng tre nứa ghép lại thành một cái khung có chòi gác, tôi nhìn lướt về phía trong, có 7-8 dãy nhà tranh dài thượt cứ song song hai cái một. Màu đất của sân của vách còn ẩm sau trận mưa đêm hãy còn xám xịt. Bao bọc chung quanh trại là hai hàng rào thép gai dựng cao chừng 2 mét. Phía ngoài bên trái trại, trong những lùm tre xanh tùm có 4-5 cái nhà cũng bằng tranh. Một ngọn cờ máu sao vàng đang lơ láo ngơ ngác dãy dụa trên một ngọn cây luồn dài. Có lẽ đó là khu của ban giám thị và công an võ trang coi trại. Nhìn sang phía phải của trại là hai dãy lều siêu vẹo cột tre không có vách trống trơn. 7-8 con trâu gầy dơ xương, mắt con nào cũng đầy sỉ, đang nhai rơm do hai đứa nhỏ bóc từ một chiếc xe bò bên ngoài vào. Một đoàn các cậu loay choay đi một hàng dọc, đang từ một con đường hẻm phía sau trại tiến vào phía cổng trại. Có một tên công an áo vàng vác súng đi phía sau. Cậu nào cũng è vai gánh hai sọt sắn, củ mì, nặng trĩu, mặt đỏ gầy. Khi đoàn gánh gồng đi ngang qua khu chuồng trâu, một cậu nháy mắt với một cậu đang bốc sơm cho trâu. Cậu gánh sắn cố lắc gánh đẩy rơi xuống đường một củ sắn bằng bắp tay. Cậu bốc sơm lợi dụng chờ tên bộ đội phải đi một khúc quanh che khuất, nhanh như một con sóc xông ra nhặt ngay củ sắn nhét vào cặp quần bên trong tà áo. Nhưng không kịp nữa rồi, tên bộ đội cũng vừa thò mặt ra khỏi chỗ Phước đã nhìn thấy. Y học tóc chạy lại quát: Mày vừa ra ăn cắp sắn phải không? Cậu ôm rơm chừng 15 hay 16 tuổi, hai cẳng chân đen đủi khẳng khiu như hai ống nứa ngâm, mặt tái mét, hai tay chấp vào nhau vặn vẹo lúng búng. Thưa chú, cháu không dám, cháu chỉ ra. Bốp, một cái bắn súng CKC quật ngang vào hông đã chặn mất câu nói của cậu bé. Cậu ngã đổ vật ra bờ cỏ, củ sắn từ trong bụng lăn lông lóc ra ngoài. Tên công an định tiến đến đánh nữa, trong khi cậu bé đang cong lưng lên, mồm méo xịt, mặt nhăn như chiếc dẻ. Nhưng không biết y nghĩ thế nào, y chỉ cúi xuống nhặt củ sắn rồi đi theo đoàn tù gánh gồng đang đặt những gánh sắn trước cổng trại chờ điểm số. Trước khi đi, tên công an còn quay lại dúi dúi khẩu súng vào cậu bé đang nằm vặn vẹo. Tao tha cho, lần sau đưa vào trại lập biên bản kỷ luật. Một lúc sau, cậu bé mới lào cào bò dậy, hai tay ôm bên hông ngoắt ngoẻo mà còn ngoái bộ mặt nhăn nhúm nhìn lại những gánh sắn đầy ấp xa xa phía cổng trại như luyến tiếc. Chân cậu chậm chạp đi dần về phía chuồng trâu khác hẳn với dáng điệu khi ra vồ củ sắn. Ngồi một mình trên xe cùng với tên công an, tôi ngẩn ngơ theo dõi cảnh đó bày ra trước mắt. Một tiếng thở dài không chủ định xì xì dần xa như muốn đẩy bớt nỗi tủi nhục đắng cay của những cảnh đời trâu ngược. Tôi liếc mắt nhìn tên công an đang dựa lưng vào thành xe, tay y hờ hững cầm khẩu CKC dựng trước mặt, mắt hướng về mấy ngọn tre đang lắc lư với gió bên hông trại. Dòng suy tư của tôi vẫn cứ chìm nổi miên man cho tới lúc nhìn thấy một anh chừng 30 tuổi, mặc chiếc áo bông rách đã vá chằng vá đục. Anh ôm một bọc quần áo cũ với hai nắm cơm trèo lên xe. Anh chìa bàn tay sần sùi đưa cho tôi một nắm cơm bọc trong một miếng lá chuối. Phần anh đấy, tôi cũng đi trại đây. Hai tay tôi giơ ra đỡ nắm cơm, chưa kịp nói gì hỏi gì thì đã nghe tên Nhượng ở dưới xe đã nghiêm giọng nói với anh: Chiếu cố anh là thành phần tự giác tiến bộ, tôi không khóa tay, nhưng nếu trên đường đi anh lộn xộn, tôi sẽ xử lý ngay. Anh mới lên, mặt tươi hẳn ra, có vẻ sung xuê. Dạ thưa cán bộ, cháu đã được ban giám thị cho làm tự giác ở trại này 1 năm rồi. Án cháu chỉ còn 1 năm nữa thôi, cháu trải dại gì đâu. Nói rồi anh ta ngồi vào một góc thùng xe, bẻ nắm cơm ăn với vẻ hí hửng ra mặt. Thấy thái độ của anh ta như vậy, tôi trở nên rất lạnh lùng như một người câm, không biết nói trên suốt đường đi. Xe lại chuyển bánh, rẽ ra phía đường cái. Lúc này mới quá trưa, thế mà trời đã tối sầm lại. Phía đông bắc xám xịt, từng cuộn mây đen đang túa về, trùm lấp cả bầu trời. Một đàn cò trắng từ những triền đồi tộc phía ấy đang vội vàng theo gió bay về chân trời phương nam xa xa. Vài nếp nhà tinh chìm lắng về những lùm cây xanh hai bên đường. Mưa lại bắt đầu nhì nhạt xả rít của buổi cuối đông, từng làn gió bức để những luồng lạnh cắt da vào xe. Không gian mờ mịt tím ngắt như cõi lòng tôi lúc này. Lạnh run, tôi muốn lấy cái màn từ trong bọc ra cuốn vào người cho đỡ rét, nhưng hai tay tôi lây quay mãi mà không mở được mấy nút buộc của chiếc tay nữa. Chỉ vì tôi không ưa anh ngồi cùng xe nên nhất định thà chịu lạnh chứ không nhờ. Hình như anh ta cũng thấy nét lạnh lùng của tôi nên anh ta ngồi quay mặt về phía đầu xe, dựa đầu vào thành xe nhắm mắt. Bụng đói cực rét, người tôi lạnh run lên. Dù hai tay bị khóa chặt, tôi vẫn cố gắng gặm dần nắm cơm gạo hẩm với muối rang mà anh Tù tự giác vừa đưa cho tôi lúc nãy. Xe đã chạy được gần một tiếng, có lẽ bây giờ cũng phải gần 2 giờ chiều. Tôi đang nhắm mắt, người vẫn dập dần rung rinh theo chiếc xe đang lầm lũi trên con đường dài, thì những tiếng trống thùng thùng rồi tiếng loa gào ré lên, nỗ lực tích cực tất cả cho vụ mùa đông xuân. Tôi mở choàng mắt ra thì hai bên đường đã là những cánh đồng lúa, chung quanh xa xa đã có nhiều những dãy núi cao dựng đứng, mây đen phủ kín ngọn. Một cánh đồng trải dài tới chân núi, đây đó đã có nhiều chỗ lúa chín vàng, hương nồng ngào ngạt của lúa chín lùa vào đầy ấp trong xe. Qua làng mưa giăng mờ mịt, ở ngay chéo bên một con đường làng ăn ra đường cái, một đoàn đến hơn 20 người, đa số là đàn bà con gái. Người thì khoác áo tơi lá, người thì khoác miếng ni lông, đang cúi gò lưng bì bẩm gặt lúa. Trên bờ cắm mấy lá cờ đỏ đang rủ rượi kỳ ước, hai băng khẩu hiệu trắng chữ đỏ cắm ngay trên đường làng. Không bỏ trời mưa, không chừa trời nắng, không xa mặt trời, không rời mặt trăng. Một anh cũng khoác chiếc ni lông, đội mũ cối, cầm chiếc loa, đi trên bờ đang hò hét. Xe đã chạy xa rồi, tôi chỉ còn trông thấy chiếc loa khua lên khua xuống, nhưng không nghe thấy lời. Nhìn cảnh người nông dân cầm cụi làm việc trong cái làng cắt da, tôi chợt nhớ đến một bài học thuộc lòng khi tôi lên 10 hay 11 tuổi, học tiểu học dưới chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở quê tôi. Hôm qua, hôm nay lại ngày mai, người dân quê còng lưng cho khó nhọc, từ ngàn năm đề chịu lấy hai gian. Họ làm việc và làm việc, từ tinh sương dậy trước cả đàn gà, đêm tối mù giá lạnh giọt sương sa. Bài học thuộc lòng này, những người cộng sản đã khêu gợi, nêu lên những nỗi đắng cay lầm than tủi nhục của người nông dân dưới sự thống trị tàn bạo của thực dân phong kiến. Tuy hai thời đại, nhưng vẫn cùng một cảnh đời, có hơi khác. Cũng vẫn gò lưng bì bổn bùn đất trong mưa phùn gió bất, nhưng bây giờ có trống, có loa và có cả khẩu hiệu. Còn một điểm khác nữa, do công lao của người cộng sản, ngày xưa người nông dân gặt lúa xong phải đưa về nhà, còn bây giờ dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt lương tâm của loài người, thì người dân gặt xong được gánh lúa đó lên nhà kho của nhân dân. Mãi đắm chìm trong mớ bồng bông thế sự ngược xưa, chiếc xe ngưng lại lúc nào tôi không hay, cho đến lúc thấy tên công an võ trang nhảy xuống đường rồi quay lại sẵn giật. Đi xuống. Tôi hơi bàng hoàng, vội vàng kéo bọc quần áo về cuối thùng xe. Loay quay mãi tôi mới xuống đất được. Trời vẫn sụt sùi mưa bay nhẹ nhẹ. Một con đường đất trên dây ngoằn ngoèo chia 2-3 ngã, nẻo nào cũng khuất khúc và những triền đồi bạc ngàn là sắn và khoai lang. Ngay phía trái trên một bãi bằng rộng là một bức tường thành xây bằng đá học cao 4-5 mét. Bên trên tường chăng nhiều đợt dây thép gai, nhiều chỗ đã ngã siêu vẹo. Dưới chân lao cỏ đã mọc có chỗ đến lưng bức tường. Ngay mặt đường cách khoảng 300 mét phía đầu xe là một chiếc cổng to xây kiên cố. Hai cánh cổng không còn nữa, bên mép tường chỉ còn lại những chiếc bản lề to tướng đã cáo sỉ. Bên trên cổng là một căn nhà lầu có nhiều phòng quét vôi vàng đã loang lổ. Nhìn chéo vào bên trong cổng không còn một căn nhà nào, rải rác đây đó là những đống gạch giữa trên những nền nhà cao thấp cỏ dại mọc um tùm, chứng tỏ chỗ này đã bỏ hoang phế hàng năm. Dù tôi chưa có ý niệm một trại tù trung ương ra sao, nhưng tôi cũng phỏng đoán đó là một trại tù, tuy chưa biết vì sao lại bỏ hoang. Tên Nhượng sau khi đã dặn dò người tài xế y quay lại tôi và anh tù hình sự, dọc đường tôi đã biết khi nghe anh ta nói chuyện với tên công an võ trang. Tay y chỉ con đường dốc phía bên phải. Đi theo con đường kia. Đến lúc này tôi buồn đi tiểu quá rồi, nên tôi nói thẳng với y. Thật là buồn cười, gần một ngày trời ngồi chết chí ở trên xe thế này mà y nhìn tôi với ánh mắt vừa nghi ngờ vừa khó chịu. Cuối cùng y quay lại tên võ trang. Đồng chí đưa anh ta đi tiểu. Chỉ là một bụi cây dại ngay gần cạnh mé đường, thế mà tên công an cũng phải cầm súng đi sát ngay phía đằng sau. Thật là khó khăn lúng túng, chỉ vì hai tay chặt cứng trong khoen cùng. Tuy đau mỏi rã rời, tôi cũng phải mỉm cười. Đi tiểu cũng có kẻ cấp súng theo hầu. Hai tên công an to khỏe lực lưỡng, một tên súng dài, một tên súng ngắn, mà vẫn phải nể sợ một thằng tù gầy ốm khoảng khoe. Chúng không dám mở khóa tay cho tôi. Cũng vì vậy, trên đường đi, tôi thật vất vả với bọc quần áo. Đường dốc ướt át trơn như xoa mỡ, từng luồng gió lạnh như kim châm vào da thịt. Cảnh núi rừng hoang vắng trong mưa, tấm thân gầy gập ghềnh bước cao bước thấp ngã nghiêng. Đường lầy lội, có hai tay làm thăng bằng thì dễ đi. Hai tay đã chấp lại, rồi phải xách gói đồ, nên khi đến một đoạn chênh vênh ngang lưng đồi, tôi bị trượt chân ngã nằm ngửa hơ hơ. Bọc quần áo tung mãi về vườn sắn bên cạnh đường. Quần áo tay chân đầy bùn đất, tôi phải cố gắng nhiều mới đứng dậy nổi. Chắc hai tên công an cũng đã thấy nỗi cực nhọc khó khăn của tôi. Phần khác, chúng thấy tôi đi thật chậm chạp, tên Nhượng chỉ tay lớn tiếng với tên hình sự. Anh hãy ôm bộ quần áo cho anh ta. Tôi ngạc nhiên vì thấy mặt anh tù hình sự tỏ ra rất tươi, lăng xăng đến ôm gói đồ của tôi. Chỉ một lúc sau tôi đã hiểu, anh ôm gói đồ chẳng phải vì muốn giúp tôi, mà là anh thích thú được làm theo lệnh của tên công an. Con đường đi dần về một rừng nứa rậm tùm. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nứa rừng rậm rạp với những ngọn cao lêu nghêu đầy lá đang vật vờ ngã nghiêng theo từng cơn gió. Những cành lá rủ rượi lao xao xào xạc như tiếng rền rỉ tham gian triền miên của núi ngàn cô tịch. Vài tiếng chim hú lên mãi trong rừng sâu càng làm cho lòng tôi thêm lạnh. Những hạt mưa bay dồn cuốn vào nhau từng đợt phả vào mặt người như sát muối. Đôi tay lạnh cống trong khoen cùm cứ phải giơ ra ngoài mưa gió. Mời quý thính giả theo dõi Thiên Hồi Ký Tết Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Đường Lên Núi Rừng và Cố Nhân Bất Đắc Dĩ. Chéo phía dưới chân đồi trước mặt, một lá cờ đỏ ối đang vật vờ dãy dọn giữa cái nền xanh đen bạc ngàn của núi rừng. Đây đó khuất nẻo trong những lùm cây, mấy dãy nhà tranh thấp thoáng nằm rã rác chung quanh chiếc cột cờ màu trắng. Tôi cứ lần mò lê bước trên con đường mòn gồ ghề chênh vênh ướt át. Khi đến một lối rẽ xuống một triền đồi trọc, một đoàn tù hơn 30 người đang đánh luống trồng hoa lan ngay cạnh đường đi. Tôi bàng hoàng bâng khuâng rõi mắt nhìn. Họ còn quá trẻ, chỉ từ 18 đến 25 là cùng. Quần áo đủ kiểu lam lũ, rách giá tả tơi, không đủ che kín những tấm thân gầy khẳng khiu co ro, run rẩy trong mưa phùn gió bất. Người cuốc người xẻng, cứ hai người một lúc đất dài. Ở một góc xa, trong một chiếc lều con ọp ẹp che bằng mấy tấm phên nứa, một tên công an áo vàng đang ngồi chỉ trỏ gì đó với một anh tù đang đứng khóm sớm cạnh lều. Ngay trên đường, một tên công an võ trang trùm kín cả người và súng bằng một chiếc áo tơi nhựa màu xanh bộ đội, y đang đi đi lại lại coi đoàn tù lao động. Khi còn ở Quá Lò, tôi đã được nghe nói nhiều về những người tù phải đi lao động ở các trại giam trung ương, nhất là khi tôi được biết rồi tôi sẽ phải đi tù ở những nơi đó. Tuy vậy, tôi chưa vẫn thể hình dung đầy đủ được những cảnh đời tù tội nơi núi rừng biên cương hẻo lánh. Lúc tôi đi ngang qua, nhiều người dừng cuốc, đưa những đôi mắt trắng xám trân trân nhìn theo. Tù mới chúng mày ơi! Cán bộ thì phải! Những âm thanh cục ngủng dội lên sự tắt ngủm trong mưa đông. Họ sẽ nghĩ gì khi thấy súng dài súng ngắn áp giải một người bị khóa chặt đôi tay, lại còn có một người ôm bọc quần áo theo hầu nữa? Tên Nhượng mắt vẫn hướng về khu có lá cờ, lạnh lùng hắn không hề một lời chào hỏi với người đồng chí của hắn ở bên đường. Càng về chiều, trời càng âm u ảm đạm. Nhìn hình ảnh đoàn tù đói khổ lao động bên đường, giữa rừng núi hoang vắng, tôi liên tưởng đến những ngày tới của đời tôi. Những nỗi niềm ưu tư dâng đầy phủ kín lòng tôi theo từng bước chân lặn lội gập ghềnh rã rời trong mưa gió, cho mãi tới khi rẽ ra một lối đi khang trang sạch sẽ. Một căn nhà lá được dựng ngay bên bụi nứa nằm phía trái đường đi. Tuy chỉ là một gian nhỏ nhưng thật gọn đẹp, nền và vách còn ao lên mặt đất mới. Một chiếc bảng con màu trắng hình chữ nhật kẻ hai chữ phòng đợi màu đỏ tươi, nét chữ thật mềm. Tên Nhượng nói gì với tên công an võ trang áp giải tôi, rồi quay lại nhìn tôi, tay y chỉ vào chiếc khè đất, nghiêm giọng: "Cho anh ngồi đây nghỉ, chờ đi đái phải báo cáo ông cán bộ này nhé." Phần vì mệt nhọc, phần vì tâm tư đang rối bời với bao nhiêu những bỡ ngỡ, lắng lo cho cảnh đời sắp tới, nên tôi chỉ dạ khẽ, đầu gật nhẹ như đã nghe thấy lời của y dặn. Rồi tôi ngồi bệt xuống vỉa hè của căn nhà, vẫy tay ra hiệu cho tên hình sự đi trước, rồi y quầy quả cấp cặp hồ sơ đi theo sau. Trên con đường đất rất phẳng phiu, không một nhánh cỏ, dẫn vào khu nhà có lá cờ. Dọc theo hai bên của con đường nhỏ, thỉnh thoảng lại thấy một bụi hoa vạn thọ hay thực vật. Có thể đây là khu nhà của ban chỉ huy trại cũng không chừng. Tôi liếc nhìn vào căn nhà nhỏ, ngay giữa nhà là một chiếc bàn và hai cái ghế dài còn mới. Trên tường, dưới tấm hình lão hồ sâu dài, là chiếc băng khẩu hiệu đỏ loạt, tất cả cho miền Nam ruột thịt. Lúc này tôi mới để ý đến tên công an võ trang áp tải tôi từ Hà Nội. Y chỉ chừng 20 hay 21 tuổi. Nhìn y đang giặt từng chiếc lá nứa non ném xuống đường mương bên cạnh. Mắt y đang bâng khuâng đờ đẫn hướng về mấy dãy núi cao, mây mù phủ kín ngọn ở phía xa xa. Tôi nhớ lại buổi sáng, lúc thằng Hoàng xuống trốn chạy, chỉ còn một mình y là công an ở lại xe. Y đã lên đạn hung hăng quát lũ lao nhau, trong đó có cả tôi đang ngồi: "Chúng mày ngồi im, đứa nào lộn xộn tao xử lý." Mặt y lúc ấy thật là lạnh lùng cô hồn. Tôi ghét y từ đấy, nên suốt trên quãng đường đi tôi chả thèm gợi chuyện nói với y một lời. Nhưng bây giờ nhìn mặt y còn non choẹt, hơn nữa thỉnh thoảng y liếc nhìn tôi với ánh mắt dịu dịu xen lẫn với nét băn khoăn tò mò. Để giải quyết cái sầu hoang vắng trên đất lạ, tôi mỉm cười nhìn y: "Ông đã lên đây lần nào chưa?" Y quay lại hơi ngỡ ngàng, rồi dè dặt chậm rãi: "Chưa bao giờ." "Có lẽ ông Nhượng đã lên đây nhiều lần. Ông ta chả phải hỏi thăm ai và rất quen thuộc đường lối." Mở to mắt nhìn tôi, rồi như một con rùa rụt cổ vào mai, mặt y đanh lại, im lặng không trả lời. Ngay khi tôi vừa cất mồm lên hỏi, lưng chừng đã thấy tôi thật quá lố vô duyên. Cũng may vừa lúc đó, một bóng người đang bước những bước dõng dạc tiến ra từ phía khu nhà có lá cờ. Khẩu súng ngắn đeo trễ cạnh sườn y đang lắc lư với những bước thật dài của một thân hình cao lớn. Tay cầm mấy tờ giấy. Khi y tới gần, tôi chỉ thoáng thấy mấy dấu triện đỏ ối. Dê áo chỉ có chiếc loan hạ sĩ. Thế mà phong độ của y nghiêm nghị, lạnh lùng có vẻ như là một sĩ quan. Ngay từ còn ở xa, y đã nhìn tôi chằm chằm. Lúc tới nơi, y và tên công an võ trang hơi gật đầu chào nhau. Hất hàm về phía tôi, rồi nhìn tên võ trang. Y buông một câu gọn lõn như ra lệnh: "Đồng chí, hãy mở khóa cho nó." Chẳng phải vì chiếc loan hạ sĩ, mà chính vì tác phong của y đã làm cho tên võ trang vội vàng lấy chìa khóa để mở còng tay cho tôi. Tên công an võ trang, sau khi đút chiếc còng vào túi áo mưa, quay lại tôi nét mặt, chắc định nói hay chào tên hạ sĩ. Nhưng mắt y đã chùng xuống nét sững sùng, vì tên hạ sĩ đã xoay gót đi theo tôi như quên mất y rồi. Mặt chúng nó đối xử với nhau, tôi nghĩ vậy. Hai cánh tay và hai vai ê mỏi xả rời, tôi đứng dậy vươn vai mấy cái. Đôi tay đã mất tự do suốt từ sáng sớm ở dưới quả lò. Tôi ôm bọc quần áo chậm chạp đi trước, tên hạ sĩ lẻo đẻo đi phía sau. Khi đi qua mấy căn nhà có vẻ khang trang ngăn nắp, thấp thoáng mấy tên bận đồ vàng, nam cũng như nữ, đang ngồi làm việc bên trong, với những tiếng mấy chữ tí tách liên hồi. Chéo phía bên kia cột cờ, chỗ có mấy luống hoa lớn, là một căn nhà mái ngói đỏ ao, mà sau này tôi hiểu là một loại nhà kiến thiết cơ bản của miền Bắc. Tôi đang bưng khuâng tự hỏi, từ nãy đến giờ không hề thấy Trinh Nhượng đâu nữa, thì tên hạ sĩ phía sau đã giật giọng. Rẽ phía phải. Y dẫn vào một con đường mòn, vòng ra phía sau một bụi núa lớn rậm tùm. Ngay trước mặt là một căn nhà bếp rộng, ngọn lửa trong lò hừng hực, đun hai chiếc chảo lớn đang sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút. Ba bốn chị phụ nữ, quần đen áo vải, người thì lặt sao, người lúi húi quét dọn. Tên hạ sĩ dẫn tôi vào, y chỉ cái phản gỗ, cạnh một cái bể nước con. Anh ngồi đây, cấm không được đi đâu. Rồi y bước lên đường hiên có một căn nhà cạnh đó. Mấy chị phụ nữ đều quay lại nhìn tôi với những đôi mắt tò mò lấm lét. Tôi đưa mắt nhìn ra núi rừng bên ngoài. Trời đã hết mưa phùn, nhưng lúc nào cũng âm u đầy sương mù. Tôi không thể đoán lúc này là mấy giờ chiều. Một tên cán bộ áo xanh, công an võ trang mặc đồng phục xanh. Sau hội nghị Paris, chúng mới mặc đồng phục màu vàng như công an. Chừng 40 tuổi, đeo lông trung quý, từ trong phía sau bếp đi ra, đến bên tôi. Chậm chạp, y hỏi, giọng quê một cục. À, ở Hà Nội nên à? Thấy nét mặt y không có vẻ gì ác ôn lắm, nên tôi khẽ dạ, như thừa nhận. Y quay lại mấy người phụ nữ, ra vẻ băn khoăn như ngạc nhiên. Sao không có võ trang dẫn giải? Thì một chị đã nhanh trí, chỉ tay về phía ngôi nhà trên. Báo cáo ban, cán bộ Ý vừa lên đó. Chị đang nói, thì cũng là lúc tên Ý ở trên đó đi xa. Đến trước mặt tên Trung úy, y chụm chân, giật đứng người, giơ tay nhìn chào, đúng tác phong quân sự. Tên Trung úy gật đầu nhẹ nhẹ. Đồng chí dẫn giải nó vào trại e. Rồi y kéo tay áo xem đồng hồ, giọng lại thúc hối. 3:30 rồi đấy, thì ngay đi. Trên đường đi, tuy đôi tay không còn bị khóa, nhưng nhìn con đường mòn hun hút chui mãi vào rừng sâu, hết đồi tre, lại nứa, rồi lại đồi dầu. Mới 3:30 chiều mà sương lạnh đã phủ kín chân đồi. Tâm tư nặng trĩu đầy vơi, tôi chợt nhớ đến một vần thơ Hoa Mộng. Chiều nay sương khói mờ nhân ảnh, ai biết lòng ai. Tôi đang đắm chìm buông hồn nhấp nhô theo từng bước chân, thì đột nhiên tinh ý đi sau, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, làm gián đoạn nguồn tư tưởng của tôi. Ngoài cái tên Đặng Chí Bình, anh còn cái tên gì khác nữa? Tôi hiểu, có lẽ y thấy suốt từ lúc gặp, tuy tôi lạnh lùng không nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo ý của y. Hơn nữa, đường vắng chỉ có hai người, buồn tình nên y hỏi tôi chăng? Vì vậy tôi cũng nhã nhặn. Tôi còn một tên nữa là Lê Viết Hùng. Thế tên nào là tên thật? Lúc còn nhỏ của anh? Dạ, Đặng Chí Bình. Lâu ngày nên đi đã thấy mỏi chân. Tôi đang định hỏi y tại e còn phải đi xa không, thì tôi đã thấy thấp thoáng từ một hũng rộng xa xa, mờ mờ trong sương đục, một lá cờ máu đang ngúng nguẩy nhăn nhó trong gió chiều. Như vậy chỉ cách khu trại chính khoảng 2 cây số đường chim bay. Lúc này thì khu nhà đó đã hiện ra, gồm 3-4 cái to nhỏ. Tuy rằng chỉ bằng gỗ, lá, nhưng chắc hẳn là nơi ở và làm việc của ban chỉ huy. An Võ Trang đang đeo súng, ngồi bên một chiếc kẽn sơn đen xì, làm bằng một cái vỏ của quả bom 50kg. Đến nơi, tinh ý dẫn tuột tôi qua cổng vào hẳn trong trại. Y chỉ khoảng sân trống cạnh một bụi chuối già phía trong cổng, giọng y đã bất lạnh lùng. Anh đứng đấy chờ. Chân tiến đến khóm chuối, nhưng mắt tôi đang chăm chú nhìn vào những dãy nhà trong trại. Loáng thoáng một vài người chống gậy đang đứng ở hiên nhà nhìn ra, nên tôi cũng chả trả lời tinh ý. Trước khi ra cổng, y còn ngửa cổ lên trời, nói với tên công an võ trang gác cổng cũng đang nghiêng đầu ngó xuống. Đồng chí cho tôi gửi tên Phạm nhé. Rồi y cấp chiếc cặp đen, bước những bước thật dài về phía khu nhà có lá cờ, ngay chéo cổng và chục thước. Tôi mệt mỏi, ném bọc quần áo xuống sân, rồi ngồi lên trên tróc. Mắt dưỡng dương qua các sân trại, hướng vào 3 ngôi nhà dựng theo một hàng dài. Lúc này cảnh vật chợt hồng lên, về phía tây mặt trời hơi ló ra khỏi đám mây dày. Để nhìn lại cảnh chiều của núi ngàn, một vài ánh nắng quái vàng ửng nhún nhảy trên mấy nóc nhà và những ngọn nứa khô của cái hàng rào thật dày chung quanh trại. Tôi còn đang mải mê nhìn một ông già tóc bạc phơ lũ khủ chống gậy ở một góc sân, thì một tên cán bộ đeo lon trung sĩ từ ngoài cổng đi vào. Một tay y cầm quyển sổ, một tay cầm cái bút tất tả đi vào giữa sân. Y chỉ tay vào chỗ hai ba người đang đứng sớ sớ trên hè, quát to: "Vào gọi trật tự ra đây!" Một tiếng dạ thật sốt sắng, rồi một người nhanh nhẩu đi về phía cuối trại, trong khi tên cán bộ quay lại phía tôi. Cái nhìn của y thật sổ sàng hách dịch để tỏ quyền uy. Có lẽ vì tôi vẫn còn ngồi yên trên một quần áo mà lẽ ra phải đứng dậy khi thấy y đến. Vì vậy, với vẻ hằng học, y quát: "Mở bao quần áo ra để kiểm tra." Thấy thái độ của y như vậy, mặt tôi cũng lạnh lùng, không nói một lời. Ngồi xịch ra, tôi cúi xuống lây quay cởi chiếc bọc. Cũng chẳng có cái quái gì. Vài bộ quần áo, một chiếc màn cá nhân, phúc thổ và thọ lục các cậu ấy chuẩn bị cho từ dưới quả lò. Khi tôi đã mở tung bọc quần áo để rải ra sân, y hất tay lên người tôi: "Cởi cả quần áo ngoài." Tôi hơi cau mày, vì trời rét lại ở giữa sân, thì cũng là lúc mắt tôi chợt nhìn thấy tên trật tự. Tay y xách một cái hộp gỗ con đang từ phía trong tiến ra, dáng dấp thật quen thuộc. À, Tên Tân, Phạm Huy Tân, tên chó chết đã ăn cả vỏ chuối, đã gã đổ thuốc lá lấy cơm của tôi ở buồng số 4, xà lim 2, quả lò. Đã gần 5 năm rồi, lúc này trông y mập ra. Hai con mắt của y hình như lồi ra hơn, có rất nhiều những tia máu đỏ, nổi gân ngoằn ngoèo trên tròng trắng. Mãi đến lúc y đến sát chỗ tôi, và khi tên cán bộ bảo y khám thật kỹ, đóng dấu vào hết áo quần tư trang của tôi, thì mắt y chợt sáng ra một chút, rồi trở lại lạnh lùng ngay. Tôi đã hiểu, y đã nhận ra tôi. Ngay từ nãy, y cứ nhìn chằm chằm vào miệng tôi, chỗ ba chiếc răng gãy hàm dưới, với đôi mắt vừa như băn khoăn, vừa như lạ lùng. Y ngờ ngợ là phải, vì khi tôi và y ở buồng số 4, xà lim 2, thì răng tôi đâu đã gãy. Tôi trù trừ đắn đo một lúc, rồi cũng đành phải cởi áo và cởi quần ra. Sau khi nắn nót lục xét từng ve quần sống áo, y lấy con dấu bằng gỗ có hai chữ cải tạo to tướng, dầm vào một cái khay đựng hắc yến đen xì. Tôi đã thấy cái ác ý của y là dầm thật đẫm hắc yến, rồi mỗi ống quần một dấu, áo thì một dấu phía sau lưng và hai dấu hai bên vạt phía trước. Hắc yến đẫm đến nỗi thấm cả sang những lần giải không đóng. Chỉ cái mùng cá nhân con mà nó đóng đến 8 cái dấu. Hắc yến đen nhẽm nhớp nhúa hết đống quần áo. Mặt nóng lên bừng bừng, tôi định cho nó gục ngay xuống đó. Nhưng tôi nhìn tên cán bộ và khung cảnh của trại giam, một niềm nhẫn nhục đã đè xẹp nỗi uất hờn vào tim. Ngay khi còn từ quả lò, tôi đã hiểu Tinh Tân là một loại tiểu nhân, đồng thời còn là loại dốc, tức là ăn tên trong năm, nỗ lực nhất nữa. Vậy, từ nay tôi sẽ chờ, khi có điều kiện hợp lý để giải quyết với nó. Tuy trong lòng tôi đã có chủ trương như thế, nhưng khi Tinh Tân đứng lên, xách hộp đóng dấu mang đi, vẫn còn phải tránh ánh mắt, có lẽ hãy còn nhiều lửa của tôi. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Người Xưa Mới Thật Là Người Xưa. Khi nãy nghe tên cán bộ hỏi Tinh Tân, thì hôm nay là ngày 15 tháng 1. Như vậy chỉ còn 15 hay 16 ngày nữa là đã Tết rồi. Tội cán bộ quả lò để vừa đúng 15 ngày hết hạn chống án, chúng đã vội vàng giải tôi đi ngay, mà chỉ đi có một mình. Dòng tư tưởng của tôi còn đang chảy dài về Hà Nội xa xôi, thì tên cán bộ đã hối thúc: "Thôi ôm quần áo về buồng rồi hãy xếp." Rồi y chỉ chiếc chiếu con và một chiếc chăn đơn đã nửa mặt khi nãy Tinh Tân đã mang đến. chiếc chiếu và chăn kia phát cho anh. Anh phải triệt để bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa đấy. Mặt y nói, tôi cắm cúi túm vội bọc quần áo, rồi ôm chăn chiếu đi theo y về phía căn nhà nằm ở giữa. Tay ôm bọc quần áo, nhưng mắt tôi đã bị mấy luống hoa dài nằm dọc theo phía trước hè của mấy căn nhà cuốn hút. Nhìn thoáng qua những cánh hoa bách hợp, cúc đại đoá đang lắc lư rung rinh theo từng làn gió nhẹ như đón chào, đã làm cho tâm hồn tôi giãn nở ra, bâng khuâng một vài giây trong cái dồn dập của buổi ban đầu đến trạng. Tôi theo tên cán bộ bước hẳn vào trong buồng. Căn nhà trông hun hút thật dài, sàn trên sàn dưới bằng gỗ để mộc, làm dọc theo hai bên vách nhà để chừa ra một lối đi ở giữa nhà rộng chừng 2 mét. Cả buồng trống trơn, sàn dưới chỉ có 2 người nằm đắp chăn ở trong góc đang vội vàng bò dậy. Tên cán bộ chỉ cho tôi một chỗ ở sàn dưới phía bên trong gần ngay cửa ra vào. Tôi vừa để bọc quần áo và chiếc chiếu xuống sàn, y đã đưa cho tôi 2 tờ giấy in sẵn, nghiêm giọng: từ ngày mai đi lao động theo toán, nhưng tối về phải học thuộc 4 tiêu chuẩn cải tạo, 10 điều nội quy và 12 điều nếp sống văn hóa mới này. Trong 1 tuần tôi sẽ gọi lên sát hạch, nếu không thuộc anh sẽ chịu trách nhiệm. Ngỡ ngàng xuống sang với nhiều thứ mới, nên cho tới khi tên cán bộ đã ra rồi mà tôi vẫn còn ngồi ghế và mép sàn như bất động. Tay tôi vẫn mân mê 2 tờ giấy, mắt nhìn khắp căn buồng. 2 anh ở trong góc bây giờ đang lúi húi hút thuốc lào ở chỗ chiếc đèn con dưới gầm sàn. Kiểu chiếc điếu nứa này thật lạ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Nó có một cái nỏ dài nghêu đến gần 1 gang tay. Tôi mỉm cười chào khi 2 anh cũng vừa cười tiến lại phía tôi. Một anh chừng 40 tuổi, dáng cao gầy, cất tiếng khàn khàn hỏi tôi: anh mới bị bắt vào? Thấy tiếng anh trọ trẻ không rõ, tôi chỉ gật đầu và hỏi lại: anh không đi lao động? Xịt mũi mấy cái, rồi anh từ từ: hôm qua tôi có cái bệnh sốt. Chỉ trả lời mấy tiếng mà anh cứ ngập ngừng lúng túng mãi. Tôi hỏi ngay: anh tên gì? Tôi là Lý A Chén, và anh này là Xín Cà. Vừa nói, anh vừa chỉ anh kia đứng phía sau. Giữa lúc này thì đột nhiên nghe có tiếng ồn ào sùng sục như chạy giặc ngoài phía cổng trại. Trại đã về. Anh Chén dễ nhớn nhác nói xong, rồi cả 2 anh hấp tấp về chỗ nằm đắp chăn như những người đang bệnh. Sau đó là những bước chân chạy rầm rập, đầy người chen chúc vào buồng. Tiếng vớt nón, ném áo tơi, tiếng bát nhôm bát sành cọ sát, tiếng gầu tôn, thùng gỗ chạm nhau, tiếng chân chạy tịnh tịch lẫn với tiếng gọi nhau ý ới buồng này với buồng kia. Tôi cứ ngồi ngay ra, mắt mở to, nhìn một cảnh đời tất bật, lam lũ, lầm than. Hầu như ai cũng quần áo rách giá, nhem nhuốc, chỉ 2-3 người hoặc có chiếc quần lằn hay áo không giá, còn tươi màu tro sậm. Sau này tôi mới hiểu, 1 năm trại phát cho mỗi người 2 bộ quần áo. Phần về sợi vải tạp không được bền, phần khác lao động nặng nhọc quần quật với gió mưa, với mồ hôi, bùn đất, nên chỉ 3-4 tháng là đã mục rách rồi. Cho nên ai cũng phải biết giá đực cho lành, nhất là vào những vụ đông hàng. Cũng do khả năng và ý thức của mỗi người khác nhau, nên rất nhiều kiểu mũ, áo chằng đục đủ màu để che đầu, che tay. Tôi đang ngẩn ngơ nhìn cảnh người chạy ngược xuôi vội vã trong nhà cũng như ngoài sân, thì một bóng người mặc cái áo bông tả màu nâu đất to sù sụ. Chân anh đi dép sâu, dính đầy bùn, trèo lên sàn ngay cạnh tôi để lấy 2 cái bát sắt to, trắng men màu lá chuối non, cốc đã gặm nham nhở trên cái kệ phía trên đầu nằm. Tôi hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh chột một mắt. Phan Thanh Dân đây mà. Trung úy phi công C-47, trong điệp vụ máy bay bị bắn rơi ở Cồn Thoai, Ninh Bình, năm 1960. Cũng là lúc mắt anh mở to, nhìn tôi không chớp, nhưng có lẽ những thúc hối của việc cơm nước nên anh chỉ nói vội vàng. Tối vào buồn, chúng mình sẽ nói chuyện sau. Rồi hấp tấp, anh mang hai cái bát sắt chạy ra sân. Tuy anh đã ra rồi, mà tôi vẫn còn băn khoăn ngạc nhiên. Lục nhanh lại ký ức đầy hình ảnh xưa. Không, chỉ có tôi mới biết về Vân, chứ Vân chưa hề biết về tôi. Do đó, mai đây, tôi sẽ phải làm sáng tỏ điều băn khoăn này của tôi. Mãi lúc này, mới thấy một anh chừng 40 tuổi, tay cầm một tập sổ sách vào buồng, cởi chiếc mũ trùm tai vứt xuống chỗ sàn nằm ngay cạnh cửa ra vào. Anh quay lại cười chào tôi và niềm nở. À, tôi là Lân, toán trưởng và cũng là buồng trưởng. Anh có gì đựng cơm hay canh đem ngay ra cho họ chia. Lúng túng ra mặt, tôi làm gì có bát đĩa. Ngay lúc ấy, một anh ở sàn trên phía đối diện cúi rạp người thò xuống một cái sổ con bé như cái bát to. Tạm thời cho anh mượn cái này để đựng cơm. Chưa biết anh là ai, tôi chỉ biết giơ tay đón nhận tình anh và mỉm cười tỏ ý biết ơn. Anh Lân dẫn tôi ra sân đến một chỗ túm tụm 9-10 người, đang đứng vây quanh 9-10 cái dừa bát sổ rá con và một cái son nhôm cơm ngô xây vàng ươm, hạt ngô xây vỡ thành nhiều miếng như tấm, đặt cả xuống nền sân đất. Một anh đang cầm cái môi con làm bằng một mảnh gáo dừa. Nhẹ nhàng, anh xúc từng môi cơm vào một cái bát nhôm, rồi đặt vào một cái cân do một anh đang cầm điều chỉnh. Cái cân thật là đơn giản, nhưng lại thật bén nhạy. Chỉ vài hạt cơm hơn kém đã thấy khác rồi. Nó chỉ là một chiếc que gỗ vót tròn, dùi hai cái lỗ, khắc vào chỗ làm dấu nhất định. Vài sợi dây và một hòn đá hay miếng gạch con là được rồi. Khi anh Lân dẫn tôi đến nơi, thì mấy người đều quay nhìn ra. Anh Lân quay lại cầm cái rổ ở tay tôi, đặt xuống sân cạnh những bát khác. Tay anh chỉ vào con số viết bằng phấn ghi ở cạnh cái son nhôm cơm. Anh Đồng, đây là anh Bình mới nhập trại. Cùng ăn mâm của anh, số son ghi là 11 đấy. Một vài anh quay lại mỉm cười với tôi, như chào, rồi lại tập trung mắt vào cái cán cơm. Bỗng một anh kêu tướng lên. Có chết cha người ta không chứ? Từ nãy mình cứ đinh ninh 10 suất như mọi khi. Thấy son cơm đầy, mình cứ lẩm nhẩm tạ ơn đảng, ơn bác mãi. Bây giờ thì xin rút. Chỉ một mình anh nói, mọi người mặt vẫn lạnh lùng, không một ai hưởng ứng. Một vài ánh mắt rụt rè liếc về phía tôi. Anh Lân lại kéo tôi sang một đám bên cạnh, cũng có 10 cái bát vừa nhôm vừa sành đủ loại. Một son nhôm canh, rau và nước đen xì. Nhìn mãi mà tôi chưa hiểu là canh gì. Cho đến khi một anh gấp từng miếng rau vào từng bát, tôi mới biết là lá rau cải bắp già. Nhưng không hiểu họ nấu với muối hay mắm gì mà lại có màu đen. Anh Lân lại lên tiếng. Anh Bình đây chưa có bát đĩa. Ai có tạm thời cho mượn, bữa nay đi. Một anh còn rất trẻ, chỉ chừng 20 hay 21 tuổi là cùng, quay lại dồn dã kéo tay tôi theo anh vào buồng. Anh trèo lên sàn trên, lấy cho tôi một cái rá con tí đã buộc sách một bên cạnh. Anh lục mãi trong bọc lôi ra một miếng ni lông xám đã cũ, nhẹ nhàng khéo tay, anh lót vừa vào chiếc rá để đựng canh. Tôi được biết tên anh là Toàn. Trong lúc trở ra chỗ chia canh, Toàn hỏi khẽ. Anh ở đâu đến? Hà Nội. Toàn ghé gần vào tai tôi thì thầm. Em ở Thái về năm 1956. Tôi đang định hỏi tiếp thì nhiều người ở phía mâm cơm đã hối hả dục. Mau lên, còn vào buồng chứ. Sau khi đã đặt cái giá lót ni lông xuống sân để lấy canh, tôi đưa mắt nhìn dải ra chiếc sân tả dài. Đầy sân, lố nhố chừng 10 người một nhóm, ồn ào xôn xao như đang mổ bò lúc làng vào đám. Chợt có tiếng quỳnh quịch ầm ầm ở gần bụi nứa phía cuối hội trường, ngay dưới cái khẩu hiệu dài nền trắng chữ đỏ choắt. Tiếng nhanh, tiếng mạnh, tiếng vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Một anh chừng 40 tuổi thấp lùn và một anh chừng 30 tuổi gầy nhõng. Cả hai đang trợn trừng mắt chồm vào nhau để thoai. Trong khi tên Trật Tự Tân đang cầm cái roi, phải nói là cái gậy, vì bằng một đoạn sông dài đến một thước đang chạy từ phía nhà bếp đến. Mày qua mắt anh em sao được? Đã nhiều lần rồi, mày cứ xúc cơm trên đã bốc hơi cân cho bác của mày. Cơm dưới hoặc dừng, tảng còn ướt thì mày cân cho người khác, lưu manh chánh trị. Anh Thấp Lùn đang choi choi xỉa tay về phía anh Gầy, hổn hển nói từ lời ngắt quãng. Anh Gầy cũng chẳng vừa, anh về cái miệng cong cái môi dưới nhọn ra như môi con heo nái. Im mẹ là cái mồm mày đi, cứ làm ra vẻ trí thức. Ngày mùng 2 tháng 9 vừa qua, đứa nào bưng xong thịt của Toán từ nhà bếp lên, bốc thịt bỏ túi, trí thức vét phân. Tân Tân vừa chạy đến nơi, thấy không còn đánh nhau nữa. Dù vậy, có thể muốn chứng tỏ cái quyền uy của một người trật tự. Y dưới dưới cái roi xong về phía hai người còn đang cãi nhau. Các anh là con người hay con vật, miếng ăn mà cũng hục hặc đánh nhau. Nghe Tân Tân mắng hai người, tôi liên tưởng tới thời gian y ở buồng số 4, xà lim 2, dưới quả lò Hà Nội. Tới cái bánh chưng. Tới điếu thuốc. Một nỗi đầy vơi khắc khoải với trò đời đen trắng đang rỉ dần ra trong lòng tôi. Khi có những cảnh đời tốt đẹp, người ta thường dễ quên những ngày tối tăm khổ đau của họ. Cảnh sôi động, huyên náo như vậy, mà chỉ 15-20 phút sau lại im phăng phắc, vì lúc này cơm canh đã chia xong. Tùy theo, chỗ dăm người, chỗ ba người hoặc một mình, tìm một nơi riêng biệt để tận hưởng của ngọc thực ông trời đã ban cho loài người. Một tay cầm chiếc rổ cơm, một tay cầm cái rác con đựng canh. Tôi đang ngơ ngác, lúng túng để tìm một chỗ ngồi, thì Toàn giơ tay vẫy vẫy tôi. Toàn đang ngồi ăn một mình trong một cái bàn khuất nẻo phía mấy tấm bảng đen trong nhà hội trường. Hội trường hay cũng gọi là nhà ăn. Tuy có bàn ghế, nhưng trời mùa đông mới 5 giờ trong nhà đã mờ mờ tối, nên đa số anh em thường trải những mảnh chiếu rách ngay ngoài sân ngồi ăn với nhau. Chỉ có một số người vì không có chiếu hoặc thích ngồi trong bóng mờ để tìm cái thú vị trong cái ăn mới mò vào hội trường. Tôi đã đặt cơm canh lên bàn. Tôi liếc nhìn đây đó tìm cách để ăn vì không có thìa, đũa. Thì Toàn đã moi trong chiếc túi con một cái cùi dìa bằng nhôm đã gãy cán đưa cho tôi giọng niềm nở. Hãy dùng tạm cái này, ăn rồi mai kia sẽ kiếm. Tôi hơi xúc động đón nhận niềm dạt dào tình người của Toàn. Sau một vài câu chuyện thăm hỏi, Toàn lại ghé gần tay tôi vỉa thân tình. Anh Bình hãy dè dặt, thận trọng, ít ngày nữa anh sẽ hiểu. Rồi Toàn thấp giọng, nói như thì thào. Coi chừng thằng Phan Thanh Vân nằm cạnh anh đó. Tôi khẽ gật đầu và nhìn Toàn bằng ánh mắt đã hiểu ý. Ngay từ lúc mọi người đi lao động về, giữa biết bao nhiêu người tôi đã trông thấy hoặc đã gặp, có những ánh mắt nhìn tôi vừa như tò mò soi mói, vừa như muốn làm quen. Nhưng hình như họ bị một áp lực kìm lắng nào đó, để rồi những ánh mắt ấy vừa chợt sáng, nụ cười vừa động đậy, đã rút lại ngay nghiêm nghị lạnh lùng. Qua những phút trao đổi của buổi mới gặp, tôi biết sơ qua là Toàn năm nay 23 tuổi. Lúc 9-10 tuổi, Toàn theo bố mẹ về nước. Vì có họ hàng thân nhân ở Hà Nội nên bố mẹ Toàn được nhà nước cho về sinh sống ở Ngọc Hà, vùng ngoại ô. Toàn đã đi học nhiều năm dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Nhưng qua những năm tháng, dần dần đời sống của gia đình càng khó khăn khổ cực. Ngày ăn uống hàng ngày cũng bữa đói bữa no, nên Toàn càng chán nản, không thể học hành được nữa. Hơn nữa, cuộc bắn phá của máy bay Mỹ cũng càng ngày càng ác liệt. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Một Mảnh Đời Tù. Cuộc sống đã giằng co kéo đẩy, để Toàn cùng một người bạn nữa cũng ở Thái Lan về, rủ nhau tìm cách vượt biên bằng đường bộ qua Lào trở về Thái. Sau bao nhiêu khó khăn nguy hiểm, khi tới biên giới Lào Việt thì không may bị bắt. Người bạn kia phải đi trại giam khác, riêng Toàn bị giam ở Quả Lò, Hà Nội 6 tháng rồi đưa lên trại trung ương số 1 Lào Cai và được chuyển ngay về phân trại E này từ đầu năm 1965. Toàn cũng bị án lệnh tập trung cải tạo 3 năm, đến nay đã quá hạn hơn 6 tháng rồi. Giai đoạn này Toàn tỏ ra rất bất mãn. Toàn thích tâm sự thì tôi ngồi vừa ăn vừa nghe, chứ trong lòng tôi cũng đang rối bời với bao nhiêu lắng lo cho những ngày tới của cuộc đời. Suất cơm ngô tuy chỉ khoảng 2-3 con ở gia đình, nhưng sau khi ăn xong, mắt tôi mới nhìn cảnh vật được rõ ràng. Quá mệt và đói từ sáng sớm tới bây giờ, mãi lúc này tôi mới để ý nhìn hai bông hướng dương to như hai cái bát trước yêu ở ngay đầu luống trước cửa buồng tôi. Mắt tôi cứ đăm đăm hướng về những đóa hoa vàng tươi mơn mởn đang đông đưa nhún nhảy dưới mưa bay căn phòng sức sống đương thị. Chập chờn tôi gửi hồn về miền xuôi Hà Thành, lẫn quất với dáng hình ai buổi sáng sớm hôm nay, thì một hồ kẽn rỗ vang lên lanh lảnh, làm rung rinh những ngọn núi già đang lắc lư xào xạc dưới gió chiều. Tiếng ồn ào lại réo lên như nồi cơm sôi già lửa, mỗi người mỗi nhóm tráng rửa qua thìa đũa bát bằng nước chứa trong những chiếc gậu tôn hoặc gỗ. Để kịp thời gian, ai cũng phải xuống chiếc giếng phía cuối nhà bếp lấy nước về trữ sẵn ngay từ lúc ăn chia cơm. Tuy ai cũng ghé xuống chiếc rãnh giọt danh cạnh hậu trường để rửa, nhưng dưới rãnh vẫn sạch trơn, chẳng hề có một hạt cơm hay cọng rau nào, cho nên vẫn không vi phạm điều nào trong 12 điều nếp sống văn hóa mới. Sau hồi kẽn dứt là mọi người ở buồng nào vội vàng đôn đáo về buồng ấy, thứ tự ngồi hàng đôi. Theo quy định, người nằm sàn dưới ngồi phía trong, người nằm sàn trên thẳng chỗ xuống ngồi phía ngoài. Mọi người đều ngồi xếp chân bằng tròn, thẳng lưng, hai tay để hai bên đầu gối, yên lặng, không một tiếng rì rầm. Tên Tân xách chiếc đàn bảo theo sau tên trung sĩ lúc sớm khám tư trang của tôi. Bây giờ tôi đã biết tên hắn là Cẩn, Chu Huy Cẩn, cán bộ trực của phân trại E. Y là người dân tộc thiểu số, chẳng hiểu y có dính dáng gì với tên tướng Việt Cộng Chu Huy Mân hay không. Một tay y cầm cuốn sổ điểm và chùm chìa khóa, một tay cầm cái bút. Khi tới trước cửa buồng, tên Tân đứng lại, tên Cẩn bước vào. Y thẳng đứng người, bước những bước đều nhau theo hướng phải, mỗi bước chân là một đôi. Y đi một vòng chung quanh cái lối đi ở giữa nhà, những lúc phải bước ngoặt sang phía trái hay phải, y đều xoay gót chân theo đúng tác phong quân sự. Khi quành ra tới cửa, trong lúc y quý quấy ký vào sổ trực, thì tên Tân đóng hai cánh cửa lớn khóa rồi chốt then ngang bằng một súc cây bản 5 phân 10 phân dài ngang qua cả hai cánh cửa. Trong buồng dù có một ngọn đèn bão thòng dây treo lủng lẳng ở giữa nhà, nhưng ánh sáng chỉ lờ mờ, nhiều chỗ tối chả nhìn rõ mặt người. Sau khi điểm xong, anh dân quỳ lên, sàn trên sàn dưới cách khoảng 1m50 đứng lên không đủ, cứ lục đục sắp xếp quần áo dưới cái túi bát đĩa của anh trên cái kệ. Chiếc kệ gỗ làm dọc theo sát vách phía dưới của gầm sàn trên. Kệ đó ngay trên phía đầu nằm, dùng để chăn màn quần áo và những thứ vặt vãnh của mình. Mỗi người cũng được một khoảng dài 70 phân bằng chiều rộng của chiếc chiếu mình đang giải nằm ở dưới sàn. Mãi một lúc lâu, dân mới ngồi xuống, quay lại từ tốn, giọng anh vẫn còn pha giọng miền Nam. À Bình, thi từ Hỏa Lò lên, đi cả ngày chắc mệt lắm hả? Lúc sớm, chứ bây giờ thì đã đỡ rồi. Tôi vừa cười nhẹ, vừa trả lời. Để có thượng phong, khi sớm dân đã tỏ ra như đã biết rõ về tôi ghé sát gần dân, hạ giọng. Dân chưa biết gì về tôi, chứ tôi đã biết về dân hơi nhiều và đã lâu. Trong bóng tối mờ, một mắt của dân mở to, long lanh đầy vẻ lắng lo lẫn ngạc nhiên. Anh hỏi hơi gấp. Anh biết thế nào về tôi? Dân chưa nói hết câu, tôi đang được cái thích thú đã trộn ngược lại dân, thì anh lân phía sàn bên kia vừa kéo một điếu thuốc lào xong, đứng ra giữa nhà nói to. Đề nghị các anh ở toán 2 đó, hút thuốc rồi vào sinh hoạt ngay để con nghỉ sớm nhé. Tiếp theo đó, một anh có cái thân hình ngũ đoạn, đặc biệt có đôi mu dày sáng ngoét, công tướng bọc lấy mấy chiếc răng cửa móc thích hô ra, to như những con nhộng tầm. Anh chừng 40 tuổi. Tôi đã biết anh là Đinh Khắc Sản, do Toàn chỉ cho tôi khi còn ở ngoài sân. Anh ngồi từ trong sàn dưới phía cửa, thò đầu ra chỗ sáng, nghểnh cổ, cao giọng, nhưng vẫn khàn khàn như vướng đờm trong cổ. Tôi cũng đề nghị các anh ở toán 3, hút thuốc rồi vào sinh hoạt sớm đi. Cả buồng lại ồn lên như một động cơ máy nổ lúc mới khởi động. Chỉ sau 1-2 phút, các dáng hình đen thẫm tản mạn sàn trên sàn dưới đã vón tổ lại từng cục rải rác, khoảng cách đều nhau ở sàn dưới. Mỗi cục tùy theo 10 hoặc 15 người là một tổ. Từ lúc vào buồng, tôi đã hơi có khái niệm. Hiện nay, tôi ở toán 2, là toán làm mộc thủ công do anh Lân làm toán trưởng. Toán này có 4 tổ, gồm tất cả là 49 người. Toán 3 là toán xẻ gỗ do anh Đinh Khắc Sản làm toán trưởng. Anh có cái dáng dấp là một anh trương tuần ở nông thôn mà tôi vừa nói đến ở trên. Tuy trong thực tế, trước đây, anh là con của một ông chánh tổng ở Phùng, tức là Sơn Tây. Toán 3 chỉ có 2 tổ xẻ gỗ và 1 tổ rèn gồm 45 người. Toán xẻ này, động tác nghề nghiệp đơn giản, chỉ có kéo xẻ bằng tay nên không phức tạp, rắc rối như bên toán làm mộc. Như vậy buồng số 2, tức là buồng ở giữa, tổng số là 95 người, kể cả tôi mới nhập. Do thế, toàn thể phân trẻ e, tôi đã có thể dự đoán xấp xỉ trên dưới 300 người, sống âm thầm ở một nơi khuất nẻo sâu mãi trong rừng già. Thì ra Phan Tân Dân là tổ trưởng tổ 2 của toán 2. Họ ngồi quay tròn, sinh hoạt ngay sát chỗ tôi. Riêng tôi vì chưa được phân bổ về tổ nào, nên đem mấy tờ nội quy, tiêu chuẩn cải tạo ra đọc. Thực ra tâm tư của tôi lúc này cũng đang bồng bềnh, chìm nổi với bao nỗi niềm ngược xuôi của một kiếp tù. Tôi chỉ muốn những phút vắng lặng, nằm yên hay ngồi trầm lắng để lần dở da diết cõi lòng. Vậy mà những lời phát biểu của cái tổ hai ở bên cạnh cứ ngoáy chọc vào lỗ tai của tôi. Tiếng của Phan Thanh Dân ren rẽn, cố ra vẻ nói tiếng Bắc, nhưng nhiều chỗ vẫn te te cà cà của miền Nam. Hôm nay tổ của ta sinh hoạt cũng như thường nhật. Hiện nay tổ mình có nhận của toán một kế hoạch nhỏ là hoàn thành 50 giường cá nhân, thời gian ấn định là 15 ngày. Nhưng trong đợt thi đua lập thành tích góp phần cùng cả nước chào mừng nhân dân ta anh hùng đã hạ 2.000 máy bay của giặc Mỹ xâm lược, tổ ta sẽ hạ quyết tâm ra sức phấn đấu vượt chỉ tiêu 3 ngày. Như chúng ta đều hiểu, lao động là phản ảnh của tư tưởng, muốn lao động tốt đạt được hiệu quả cao thì phải có tư tưởng tốt. Vậy anh em hãy xoáy mạnh vào vấn đề tư tưởng trong buổi sinh hoạt hôm nay. Dân đã phát biểu xong, miệng hãy còn tóm tém. Cục hầu ở cổ chạy lên chạy xuống mấy cái, có lẽ nuốt nước bọt vì dân vừa nói hơi dài. Một con mắt của dân ngó nghiêng chớp chớp như một bên mắt của con gà mái đang mắc đẻ. Anh lướt nhanh một vòng như thúc giục, cổ võ trong tổ phát biểu ý kiến. Gần một phút chết nặng nề với những nét mặt đăm đăm, đắn đo nhìn nhau như dõi dẫm đợi chờ. Bỗng một anh giơ tay cao nói rất đanh. Tôi có ý kiến. Trong bóng mờ, tôi nhớ không lầm, chính anh này lúc chiều chưa cơm đã phát biểu biết ơn Đảng và Bác. Nhưng nét mặt đang nặng nề, tôi lên rồi rói. Hoan nghênh anh Khải, người nổ phát đầu hôm nay. Xin mời anh phát biểu nha. Tổ tiên mình đã dạy, có thực mới vực được đạo. Tôi muốn một người làm việc bằng 2, bằng 3 lắm. Nhưng nếu muốn cho cái máy nó chạy 10 giờ, thì dầu phải đổ 10 giờ. Nếu chỉ đổ có 6 giờ, thì 4 giờ nữa máy chạy làm sao được. Môi anh Khải vừa dề xuống để ngắt câu, mắt ai cũng loáng sáng lên như ngọn đèn cạn dầu được đổ thêm. Chứng tỏ ai cũng thấy sướng cái tài nghe anh Khải phát biểu như thế. Nhưng chỉ một thoáng rất nhanh, nét hân hoan như ánh đèn pin lướt qua trong đêm tối rồi tắt ngủm. Mắt họ lại sầm xuống, lộ dần lên nét phản đối. Họ đều nhao nhao lên, 3 người giơ tay xin phát biểu ý kiến. Mặt Vân cũng đã bốc máu hồng. Anh chỉ tay vào một bác có đôi tay to như ông địa, chỉ có khác là cái mặt quá dài và hai bên má hõm vào nên hàm răng cầm vẫu ra. Mời bác Chánh phát biểu trước. Ông Chánh hơi dướng người lên, liếc nhanh khắp một lượt rồi quay về phía anh Khải, giọng miền Nam đặc sệt. Ngay từ đợt tổng kết cuối năm vừa qua, anh Khải đã nhiều lần phát ngôn bừa bãi. Cụ thể nhất, anh ta mới được tha kỷ luật ra 10 ngày trước đây. Nhưng anh vẫn chưa gột rửa được những tàn tích phong kiến trong bộ óc đã đen kịt cáo rỉ của anh. Nên anh nhìn sự việc chỉ một chiều cục bộ, trong khi cả nước mọi người như một vì miền Nam ruột thịt. Anh lại cũng không có nhìn thấy bao nhiêu anh em đồng phạm khác làm và làm nhiều hơn anh mà không hề kêu đói. Họ vẫn hăng say lao động để tạo ra nhiều của cải vật chất cho trại. Trên quan điểm khắc phục mọi trở ngại khó khăn, họ xả thân thi đua trong phong trào một người làm việc bằng hai, để góp phần cùng tàn dân đánh thắng trên đầu sỏ đế quốc Mỹ, thì anh Khải vẫn lẫn quẩn trì trệ. Tôi thấy đây là chỗ khúc mắc tư tưởng của anh Khải, đề nghị tổ phải mổ xẻ để giúp đỡ anh. Không khí tổ hai căng lên, trong khi các tổ khác cũng đang có nhiều anh phùng mang trợn mắt, tay chân hất lên hất xuống, say sưa phát biểu. Tôi cố cúi xuống, đọc bản 12 điều nếp sống văn hóa mới, mà tôi chả hiểu gì cả. Mặt chữ cứ qua lên, nhảy chồm chồm vì bầu không khí ngột ngạt, đầy những tranh giành cấu xé lọc lừa nhau trong buồng, đã lôi cuốn hết tâm trí của tôi rồi. Nỗi ưu tư càng lúc càng tràn ấp lòng tôi. Mãi hơn một tiếng đồng hồ sau, anh Nguyễn Quy Lân, toán trưởng, từ trong một tổ phía góc buồn lại đứng ra giữa nhà cao giọng. Hôm nay chỉ sinh hoạt thường lệ của tổ, đề nghị các anh tổ trưởng ghi nhận những vấn đề chính để ngày mai thứ sáu sinh hoạt toán sẽ cùng đưa ra để thảo luận. Bây giờ hãy tạm nghỉ đi. Nhiều người ở những tổ của toán hai sau khi nghe anh Lân tuyên bố đã đứng bật dậy dặn người dương vai, làm cho toán ba cũng giải tán dần. Đa số đều dùng ứ về phía nhà xí, chen chúc chờ vào tháo cống. Mấy chiếc điếu cày thi nhau rít lên như những tiếng kêu vang rên xiết của những kiếp người bất hạnh đang ngập mình trong tâm tối lầm than. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Chí, thép đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Ân Tình Chiến Hữu. Dù tôi đã được Toàn và một anh nữa chưa biết tên, khi gặp anh trong nhà xí đã nói nhỏ với tôi phải coi chừng Phan Thanh Dân. Tôi vẫn có chủ trương tối nay hoặc những ngày tới phải hỏi chuyện Dân để biết rõ về quan điểm tư tưởng thực sự, cũng như về điệp vụ chiếc C-47 bị bắn rơi. Hơn nữa, còn một điều tôi vẫn băn khoăn từ sớm, vì sao mà Dân đã tỏ ra như đã biết về tôi rồi? Vì sao như vậy thì tôi cần phải tìm hiểu. Thực ra, chỉ có tôi biết về đêm trước là do một buổi nghe đài ở cấp, tức là Vũng Tàu. Rồi một ngày Chủ nhật, khi tôi mới bị bắt vào quả lò, nhìn thấy Dân ngồi ở một góc cây bàn ở sân. Sau đó tôi được chuyển về buồng 4, xà lim 2. Trong một buổi tối nghe Dân đọc bản kêu gọi anh em binh chủng không quân lái máy bay vào vùng giải phóng theo cách mạng, vân vân. Giả lại, những ngày còn lang thang trên khắp các phố phường của Hà Nội khi chưa bị bắt, tôi đã mua và đọc cuốn C-47, điệp vụ máy bay xâm nhập không phận miền Bắc bị bắn rơi ở Cồn Thoi, thuộc tỉnh Ninh Bình, mà Cộng sản xuất bản thành sách ở miền Bắc, nên lại càng biết rõ về Dân hơn. Lúc này chả biết là mấy giờ. Nhìn ra bên ngoài qua cánh cửa sổ hé mở, trời đã đen kịt. Đột nhiên, nghe tiếng léo nhéo rè rè, nho nhỏ, tiếng nhạc khởi đầu của đài phát thanh. Dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn báo, tôi nhìn lên chiếc loa nhỏ vuông vắn bằng gỗ gắn liền vào nhách phía trên cửa ra vào. Tôi đang lạ lùng, bần thần lắng nghe tiếng nói quá nhỏ của chiếc loa, thì anh Lân, buồng trưởng, đã lớn tiếng giọng dạc. Đề nghị toàn buồng im lặng để nghe đài. Sau tiếng nói của anh Lân, buồng đang râm ran ồn ào bỗng im bặt. Chỉ còn những tiếng rầm rì thì thầm, chỉ đủ cho một người ngồi gần sát nghe. Giọng người con gái Sứ Ngôn Viên nhỏ và rè quá. Tôi có cảm tưởng như cô ta đứng nói trong một cái tủ kín để xa tôi hàng chục mét. Tiếng đài nói nhỏ như thế, quả chăng chỉ có một số người nằm gần chung quanh phía cửa mới nghe được mà thôi. Anh Dân từ trong nhà tàu ra, dép về chỗ. Sau khi tháo đôi dép sâu ở chân, đút sâu vào gầm sàn. Sàn dưới cao hơn nền nhà chừng 30 phân, ngẩng lên thấy tôi đang nhìn anh. Hơi cười bằng ánh mắt, anh chỉ vào đôi dép của tôi dưới nền, thì thào. Bình hãy đút dép vào gầm sàn. Gót của dép vừa bằng mép sàn theo quy định. Tôi liếc nhanh toàn buồng. Dưới gầm sàn dưới, dép được để đều đặn trong gầm sàn, thẳng tắp với mép sàn. Vì thế, tôi khẽ gật, cúi xuống làm theo lời Vân. Nên vào bên trong phía đầu sàn, Vân quỳ lên lúi húi phía trên kệ tố mò vì không có ánh đèn. Lôi xuống một chiếc túi vải nâu. Anh ghé nghiêng về tôi, khẽ nói. Ở đây còn nhiều điều quy định lắm, rồi anh Bình sẽ biết. Vừa nói, em vừa dịch ra chỗ ánh sáng đèn. Do ngọn đèn treo ở trên cao, giữa nhà, nên sàn dưới chỉ có ánh đèn từ giữa sàn trở ra. Anh móc trong túi vải ra lúng cũng một số thứ. Mãi tôi mới hiểu, khi anh mở đến một bọc giấy, trông có một nhóm thuốc lá sợi màu nâu xám. Mở một gói con có ít cơm ngô lúc chiều, anh nhặt từng hạt cơm xiên ra, phết dính. Sau đó, với một chiếc hộp gỗ con, trong đó có mấy bộ phận đơn giản. Chỉ một tí, anh đã cuộn được một điếu thuốc lá bằng giấy sơm mỏng, vàng khè, mà anh đã cắt sẵn từng tẹp. Dùng chiếc kéo con tí, nhẹ nhàng, anh cắt những sợi thuốc thừa ra khỏi hai đầu giấy. Tôi đang mở to mắt theo dõi anh làm, thì anh đã giơ điếu thuốc đầu tiên vừa cuộn xong về phía tôi. Một mắt của anh chớp chớp, miệng anh mấp máy. Bình hút thử xem. Tôi vừa cảm ơn, nhận điếu thuốc anh mời, thì anh Lân từ sàn đối diện vừa mỉm cười, vừa tiến lại chỗ tôi và Vân. Dịch về phía trong để chỗ cho anh ngồi. Mắt tôi vừa thoáng nhìn đây đó trong ánh đèn không đủ sáng. Sàn trên, sàn dưới có nhiều con mắt đang hướng về phía chúng tôi. Ngay sàn trên phía đối diện, Toàn và anh Đồng đang ngồi trùm chăn nhìn xuống. Miệng các anh hơn mỉm trong nét ngập ngừng dè dặt, mừng chào một người bạn mới. Lúc này tuy tôi chưa hiểu rõ, nhưng cũng cảm thấy lờ mờ là nhiều người muốn đến thăm hỏi làm quen với tôi, một người tù mới. Nhưng như có một điều gì làm cho họ dè dặt, chưa hoặc không dám đến với tôi. Khi anh Lân đã ngồi xuống, Dân cũng cầm một điếu thuốc đã cuộn rồi đưa cho anh. Lân vừa lơ đãng giơ tay cầm điếu thuốc, vừa quay sang tôi dồn dã. Sáng mai, Bình đi làm theo toán hai nhé. Khi ra lán sẽ tùy theo cán bộ phân toán để phân bổ công việc. Anh hạ giọng nói tiếp. Bình bị án hay tập trung? Tôi đang nhăn mặt, nhả làn khói thuốc mà tôi thấy đắng và khét lẹt, còn hăng hăng như nhai ớt. Hơi ngỡ ngàng chưa hiểu ý Lân, thì Vân đã giải thích. Án là đem ra tòa xử, còn lệnh tập trung cải tạo 3 năm thì không có án. Chợt hiểu, tôi trả lời hơi đắn đo. Án tôi 18 năm và 5 năm mất quyền công dân. Cả hai đều nhìn tôi đăm đăm. Anh Lân phà hết khói thuốc, hơi nheo mắt hỏi tiếp. Xử ở đâu thế? Đã lâu chưa? Hà Nội, mới nửa tháng trước đây. Trong khi anh Lân đang nói về người tập trung thì tiêu chuẩn mỗi tháng 13 đồng, còn có án thì chỉ 12 đồng. Vì thế, tù tập trung mỗi tháng được lĩnh phụ trội 1 đồng. Thì cái tên Lân đã làm óc tôi chợt gợi lại câu chuyện toán buôn biệt kích mà tôi đã nghe từ dưới quả lò. Để thăm dò hơi ngập ngừng, tôi hỏi anh Lân. Xin lỗi, anh hỏi gì? Nguyễn Huy Lân. Vừa trả lời, anh vừa quay hẳn lại nhìn tôi, mắt anh đổi màu vàng, dễ dò hỏi. Tôi đã ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Chẳng lẽ thằng Long Châu Sa nói đây là chuyện có thật ư? Để chắc chắn là sự thật đó ở ngay trước mặt tôi, nên tôi hỏi ngay. Phải anh là toán trưởng toán buôn biệt kích? Đến lượt lên, mắt anh nhìn tôi tưởng đến lồi hẳn ra, rồi gật đầu. Cả một cái cảnh buổi sinh hoạt đấu tố Lê Văn Lượng ở buồng số 5 dưới quả lò như mới hôm qua, hôm kia, hiện ra trước mắt tôi. Tôi đưa cả hai tay cầm chặt tay lưng, vô dập. Câu chuyện không thể tin được. Anh có biết không? Một người đã bị cả buồng sinh hoạt sỉ giả suốt một buổi sáng và bị 15 ngày kỷ luật vì chuyện của các anh đó. Tôi chưa nói hết câu, nét mặt của Vân và Lân đều bị lôi cuốn háo hức, muốn biết diễn tiến của sự việc. Thì đột nhiên một hồi chén giống lên lên lãnh, âm thanh nhọn quắc chĩa vào tai mọi người. Trong khi Vân xếp vỗ đồ nghề cuộn thuốc vào trong chiếc túi, thì anh Lân đã đứng lên nói nhỏ. Kẻng cấm rồi, mai mình sẽ nói chuyện tiếp. Nhìn sàn trên, sàn dưới, mọi người đang vội vàng ai về chỗ nấy. Cũng là lúc tiếng loa vẫn rã rít ẻo ợt nói thầm im bặt. Thấy Vân dở chăn chuẩn bị đi nằm, tôi cũng kéo chiếc chăn đơn từ chiều vẫn gặp để trên phía đầu sàn để ngả lưng. Đầu óc tôi đang ngổn ngang bời bời bao nhiêu thứ mới lạ của một cảnh đời tù tội, thì Vân kể ghé sang thì thào. 9 giờ cản cấm, tuyệt đối không được ai nói chuyện, ai cũng phải về chỗ nằm, dù muốn ngủ hay không. Đã cuộn chăn nằm rồi, tôi chợt nhớ đến cái lõi chì mực. Buổi sáng ở dưới quả lò ra đi, vì chưa thể biết sẽ đi về đâu, biết tình huống bất trắc thế nào nơi xa xôi núi rừng mờ mịt, nên tôi đã thận trọng nhắc vào hậu môn. Trong chăn, tôi nhẹ khẽ lần mò rút ra, nhét vào chiếc lỗ nhỏ dưới gấu vạt áo, nơi tôi vẫn để miếng dao nhỏ ở dưới quả lò. Có lẽ Vân thấy tôi hãy còn rụt rịch chưa ngủ, cố ghé hẳn sang rỉ tai. Ngày mai có ai hỏi thăm, anh đừng nói nhiều, không có lợi đâu. Một nỗi hoang mang lo lắng đang len dần vào lòng tôi. Tuy mỏi mệt suốt từ sáng từ dưới quả lò lên, đến bây giờ biết bao nhiêu sự việc trong cảnh đời tù mới lạ nơi rừng núi thâm u. Một cảnh mà trước đây tôi chỉ được đọc trên sách báo, cho nên tôi cứ trằn trọc, thao thức mãi, không ngủ được. Trong đêm trường đầu tiên ở giữa rừng già, tôi chỉ nghe tiếng gió ngàn xào xạc. Thỉnh thoảng có những tiếng hú dài lê thê xen lẫn những tiếng kêu cục ngủ ngắt ngoải, không biết là tiếng của loài thú hay loài chim gì từ trong rừng sâu vẳng ra, càng khoét sâu thêm niềm băn khoăn thấp thỏm trong lòng tôi. Tôi đang mơ màng đi dần về giấc ngủ muộn rã rời mỏi mệt, thì đột nhiên có tiếng ai đó vang lên trong đêm. Báo cáo cán bộ, tôi xin đi tiểu. Tiếng báo cáo giật giọng như gọi mọi người thức dậy của một người ở sàn trên, làm tôi giật mình mở choàng mắt. Vài tiếng ho húng hắng xen lẫn tiếng trở mình, rồi tất cả lại chìm vào im lặng. Cứ như vậy cho tới sáng, thỉnh thoảng đây đó, sàn trên hoặc sàn dưới, lại dội lên tiếng báo cáo thì làm sao tôi ngủ được. Nhìn những người khác, tôi thấy họ vẫn ngủ đều. Có thể họ đã quen hàng đêm từ lâu như vậy rồi. Vì không ngủ được nên tôi cũng ngót đi giải. Tôi cứ nằm rụt rè đắn đo mãi trong cái lần đầu phải báo cáo cái rắc rối này. Cho đến khi tưởng không còn có thể rụt rè được nữa, thì may quá, vừa lúc có một anh ở sàn bên báo cáo. Tôi cũng ngồi dậy báo cáo và theo họ về nhà cầu. Nhà cầu là một gian hẹp phía cuối buồng, chỉ rộng chừng 1 mét. Một đầu là một bệ xi măng nhỏ, chỉ có một chỗ cho người đi đại tiện. Một đầu là một cái giá gỗ ba tầng úp đầy những nón lá và áo tơi. Ngay phía giữa, sát dưới nền đất có cái máng bằng xi măng để cho gần 100 người trong buồng đi tiểu tiện. Vì vậy, khi tôi bước vào, một mùi khai nồng nặc xông lên làm cho mắt cay xè. Tôi vừa đi tiểu, vừa nghiêng ngó nhìn chiếc đèn dầu hỏa con treo sát vách tường, chiếu ánh sáng lờ mờ không rõ. Một anh vào trước đã đi tiểu xong quay lại. Tôi hơi tò mò vì anh cũng chỉ có một mắt như Phan Thanh Vân, tuy rằng anh còn quá trẻ. Anh mỉm cười gật đầu chào tôi rồi hơi ngập ngừng dè dặt. Anh ở trong Nam ra à? Nghe giọng nói hơi ngang, không rõ âm tiếng Việt, nên tôi mỉm cười gật đầu. Anh sôi nổi. Em cũng là biệt kích ở trong Nam ra. Tôi mở to mắt nhìn. Anh tiếp. Toán em 7 người, hiện nay ở đây có 5 người. Ủa, thế tên cậu là gì? Tôi ngạc nhiên hỏi. Em là Sèo Khâu Sáng. Tôi hơi đắn đo. Thế Sáng là người dân tộc à? Anh đã mở cửa đi ra, còn ngoái lại, nói khẽ. Em là người Nhắn, quốc tịch Việt. Khi trở về chỗ, nằm mãi vẫn không ngủ được. Tôi nằm nghe tiếng đêm thâu với bao nhiêu nỗi khắc khoải cho ngày mai của cuộc đời. Bên cạnh tôi, Dân vẫn nghe đều đều, ngay từ 10 giờ tối. Tôi đang chập chờn chìm dần vào cơn ngủ khuya, thì một hồi kẽn rền rĩ xé tan cái tịch mịch âm u của núi ngàn, làm tôi choàng thức dậy. Có tiếng loa nói thầm cũng bắt đầu lí nhí dạo điệu nhạc khởi đầu bài tập thể dục buổi sáng. Căn buồng tôi như sôi lên tiếng lục sục gấp chăn gấp màn. Tôi đã ngồi dậy nhưng vẫn còn ngơ ngác trong giấc ngủ nửa giờ. Dân đang gấp chăn màn bên cạnh quay lại dục giả. Kẻn báo thức rồi, gặp chăn màn theo quy định trật tự nội vụ, tranh thủ đi đái rồi vào ngồi điểm số. Cán bộ vào điểm bây giờ. Thấy tôi cứ lúng túng mãi với màn với chăn, Dân cầm lấy vũ tung ra rồi vừa gấp vừa nói. Mình phải nhớ màn gấp như thế này và chăn gấp như thế này. Chỉ 2 phút, Dân đã gấp xong gọn ghẽ. Màn bên trong, chăn bên ngoài thành một hình hộp chữ nhật. Phải vuốt nắng cho vuông thành sắc gạch. Chưa xong, sau đó Dân nghiêng đầu xuống sát sàn ngắm, ra hiệu tay cho hộp chăn của người nào còn thụt vào nhô ra. Cuối cùng sao cho thành một hàng thẳng tắp, cách dách đúng 1 gang tay, tức là 20 phân. Dân vừa làm vừa như căn dặn giải thích. Mỗi sàn có một người chịu trách nhiệm trật tự nội vụ. Khi cán bộ điểm buồng xong, ban thi đua sẽ đi khám, chấm từng buồng trong nếp sống văn hóa mới, lấy điểm bình bầu của toán mỗi tháng, mỗi quý, tức là mỗi tam cá nguyệt, và cuối năm. Trong buồng, mọi người đã ngồi xếp hàng thứ tự ngay ngắn từng đôi một ở sàn dưới. Vì buổi ban đầu còn nhiều lớ ngớ chậm chạp nên tôi chưa kịp đi giải thì cửa đã loạch sạch mở rồi. Trời mùa đông lại ở miền rừng núi nên bên ngoài vẫn mờ mờ chưa sáng hẳn. Tên Cẩn đã bước vào cửa buồng, đột nhiên y nghiêm trang đứng lại một vài giây liếc toàn buồng. Sau đó tay y xách chiếc đàn bảo, bước những bước dài theo lối đi giữa nhà điểm phạm. Mỗi bước chân của y là một đôi. Tên Tân cầm chùm chìa khóa rủng rẽn thập thò phía bên ngoài cửa. Nhiều mũi thấy Tên Cẩn đứng lại một vài giây ở cửa trước khi điểm. Tôi không hiểu thì sau này đã hiểu. Khi cán bộ bước vào buồng điểm, toàn buồng mọi người đều ngồi xếp chân bằng tròn. Thứ tự anh sàn dưới ngồi trong, anh sàn trên ngồi phía ngoài thành từng đôi một. Hai tay để trên hai đầu gối, ngực ưỡng đầu thẳng. Người ngồi sau trông thẳng ghế người ngồi trước, sao cho thẳng hàng ngang, hàng dọc. Toàn buồng không một ai còn động đậy. Nếu ai đó đầu còn ngút ngắt hay còn xê dịch cho thẳng hàng, thì cán bộ quay ngoắt trở ra ngay đi điểm buồng khác. Lúc đó thì buồng này thật là khốn khổ. Thường thường cán bộ đi điểm hết các buồng, rồi về phòng thi đua trật tự. Cộng số phạm toàn trại thiếu đủ. Giải quyết những việc đột xuất xảy ra trong đêm có khi 15 hoặc 20 phút. Buồng đó vẫn phải cứ ngồi yên chờ cho cán bộ trở lại điểm. Lúc này thì ai cũng nhớn nhác dắt chân lên cổ mà chạy lo mọi việc. Ai cũng bị trễ, vì những giờ giấc từ lúc cản báo thức cho đến lúc cản tập hợp đi làm, cản xuất trại, đều đã được ban giám thị nghiên cứu, tính sát, nên ai cũng phải khẩn trương mới kịp. Trong buồng chỉ còn trút hết sự buồn giận vào anh nào đã không ngồi ngay ngắn để cả buồng bị phạt. Chưa hết, anh đó còn bị cả buồng sinh hoạt phê bình, sỉ giả trong tuần. Không những cá nhân anh đó mất điểm thi đua, mà cả toán, cả buồng đều bị giảm điểm thi đua. Chính vì thế cho nên ai cũng phải giữ nghiêm ngặt. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Tình Người Trong Mớ Bồng Bông. Ở lại chỗ Tinh Cẩn đang điểm. Khi Tinh Cẩn đi vòng ra tới cửa, một tay Tinh Tân đưa tập sổ điểm cho Tinh Cẩn, tay kia y nhận chiếc đèn bảo do Tinh Cẩn đưa. Lúc Tinh Cẩn hí quấy ký sổ đã điểm đủ người của buồng hai là lúc Tinh Tân xách chiếc đèn bảo và chùm chìa khóa vội vàng rảo bước chạy sang mở tiếp cửa buồng bên cạnh. Như vậy điểm cả ba buồng cũng chỉ hết 6-7 phút là cùng. Khi Tinh Cẩn ra khỏi cửa buồng cũng là lúc tù túa ra sân như kiến động tổ. Người cầm bát, người cầm rổ, người xách gạo. Anh nào đến phiên trực của mâm thì học tóc chạy xuống bếp lãnh sáng về chia cho các anh em trong mâm. Thật là ồn ào, ngoài sân, trong nhà, người chạy đi, người chạy lại ý ới gọi nhau như con thoi. Từng cụm tùy theo mâm, chỗ thì chia ở ngoài sân, chỗ thì chia ở góc hè. Đã được anh Lân nhắc khi nãy là lấy sáng sáng ở mâm anh Đồng. Vì vậy tôi theo Toàn lại một góc sân đặt sổ để lấy sáng. Tuy vừa qua một đêm ít ngủ, chật chội ngột ngạt trong buồng, ra đến ngoài được thở hít bầu không khí trong lành của buổi ban mai, nhưng mùi sáng luộc nồng lên tỏa ngát khắp sân đã cuốn hút hết cả tâm hồn tôi. Nhìn những củ sáng to nhỏ trắng mát mắt xếp đầy một chiếc son nhôm của mỗi mâm, nước chân răng tôi đã ướt đầm chỉ vì bụng tôi đã lép kẹp ngay từ tối hôm qua. Hơn nữa, từ lâu rồi, ở cả trong Nam cho tới khi ra Bắc, cũng như dưới quả lò, tôi chưa được ăn sáng luộc. Trong khi chờ mâm cân, chia sáng, tôi theo Toàn, vì Toàn có cái gầu gỗ con, chạy xuống phía giếng nước trước nhà bếp, cách buồng hai chừng 50-60 mét. Chiếc giếng thật rộng, đường kính đến 3-4 mét, bờ giếng được xây cao hơn mặt đất khoảng 4-50 phân. Giếng thật sâu, nhưng về mùa đông nước nhiều, nên chỉ cho gầu xuống 4-5 mét là tới rồi. Còn chiếc khăn mặt bằng miếng vải sọc xé từ chiếc áo tù cũ ở dưới quả lò, tôi tranh thủ nhúng nước để lau qua cái mặt. Nước lạnh buốt làm những ngón tay tôi cứng ra và đỏ lên. Tôi vừa lau mặt vừa nhìn mấy bụi chuối cạnh giếng. Lẫn vào đám lá xanh có một bắp chuối con đã thò ra đỏ chót. Tôi đưa mắt nhìn qua những tấm lít bằng nứa đang dày dây quanh giếng, lòng nghĩ ngợi mông lung. Nước bút giờ lạnh thế này thì tắm làm sao? Nhưng Toàn đã ra khỏi giếng, quay lại dục tôi về ăn sáng, kẻo sắp đến giờ tập họp đi làm. Trở về đến chỗ mâm chia sắn thì chỉ còn cái rổ của tôi và chiếc xá sách của Toàn để chơ vơ giữa nền sân. Phần của tôi cũng như của Toàn, mỗi người lớn thì 2 đoạn, nhỏ thì 3 đoạn sắn, gồm chừng 2 lạng. Cầm rổ sắn, tôi theo Toàn vào mé hè của hậu trường ngồi ăn. Tuy củ sắn có một vài chỗ đen xì hơi đắng, nhưng những chỗ còn tốt thì thật là tuyệt cú mèo, vừa bở vừa ngọt lại vừa thơm. Miệng nhai nhưng hồn tôi lặng lờ chảy ngược về những ngày xưa lâu lắm rồi. Khi tôi còn nhỏ, thỉnh thoảng mẹ tôi đi chợ về mua cho mỗi đứa một đoạn sắn luộc. Mấy anh em chúng tôi bẻ ra từng miếng nhỏ, rủ nhau mang chiếu ra mãi góc bờ ao dưới bóng của cây mơ già. Mỗi lần, mỗi đứa chỉ được lấy ra một miếng để ăn. Thành ra nó vừa thòm thèm, vừa ngon, ngon hơn cơm, ngon như một món quà. Tôi lại nhớ đến một lần ở dưới quả lò ngoài đại chung. Một buổi chiều, Mụ Hoa và cô dân ríu rít hí hửng đã đem hai cái bánh mì để đổi lấy hai củ sắn mà một anh tù từ một trại trung ương phải về xử lại đem theo. Đối với người ít khi được ăn sắn luộc thì nó như một món quà lạ miệng, ngon ơi là ngon. Mới chỉ vài phút, suất sắn của tôi đã sạch trơn. Trong khi tôi liếc Toàn và một số người khác thì họ vẫn còn ngồi nhai chậm chậm. Tôi đang tính cầm sổ đứng dậy để vào buồng thì một bóng người cầm một chiếc đĩa nhôm đựng một suất sắn tiến lại phía tôi và Toàn đang ngồi. Anh chừng 35-40 tuổi mà tôi đã biết anh cũng ở buồng số 2 với tôi. Anh mặc bộ quần áo nâu tuy cũ nhưng không có miếng vá nào, khác biệt với đại đa số tù thường mặc là loại vải màu xám sậm và trải phát. Đặc biệt anh có đôi mắt lương, khi anh nhìn tôi cứ tưởng như anh đang lim dim mơ màng. Cầm đĩa sắn, anh hơi ngập ngừng nhìn tôi. Anh thích ăn sắn lắm hả? Anh có ăn được nữa không? Trời, sao lại hỏi lạ luôn như vậy? Tôi muốn nói là tôi cũng thích ăn hơn cơm nữa ấy chứ. Nhưng tôi cũng hơi ngượng và chưa hiểu hết ý của anh nên cũng ngập ngừng chậm rãi. Nhưng đó là phần của anh. Anh nhìn tôi, vẫn đôi mắt lim dim, rồi đặt ngay đĩa sắn vào cái rổ của tôi, nói kiểu quay pha cuộc đời. Tôi không ăn, anh thích thì cứ ăn, tôi đã ăn sắn quá nhiều rồi. Giọng anh nặng nặng của miền Nghệ An, anh nói rồi bỏ đĩa sắn đấy, đi luôn vào buồng. Tôi đang đắn đo thì Toàn đã nói nhỏ. Anh cứ ăn đi, Lê Sơn đấy, anh ta vẫn không thích ăn sắn. Tôi đang muốn hỏi, vậy anh ta ăn bằng cái gì? Thì thoáng thấy tên cán bộ trực trại và tên Tân từ phía nhà trật tự bên cạnh nhà bếp rảo bước đi lên, rồi vào buồng số 2 của chúng tôi. Mọi người ở sân, kể cả tôi và Toàn, đều ngạc nhiên nhìn theo với những đôi mắt dè dặt lắm lét. Mới mấy phút, tôi chưa kịp hỏi Toàn thì đã thấy một anh chừng 25-26 tuổi, da trắng trẻo, nét mặt đăm đăm, ôm chăn và chiếc chiếu từ trong buồng đi ra. Tên Cẩn theo sát phía sau, rủng rẽn lắc chùm chìa khóa. Tôi chợt nhớ ra anh bạn này, người đã phát biểu xin cảm ơn đảng cho son cơm đầy bữa chiều lúc chia cơm hôm qua. Tôi đã dõi nhìn theo bóng chiếc áo vàng của tên cán bộ Cẩn và túm chăn chiếu đi trước y về phía cuối nhà số 3, chỗ có một căn nhà nhỏ làm thục vào gần phía hàng rào cấm của trại. Tên Tân nhận chùm chìa khóa từ tay tên Cẩn chạy lên trước, đến căn nhà đó mở ra. Tôi quay lại nhìn Toàn như hỏi han, thì Toàn chỉ khẽ nói, nhà kỳ luật. Tôi còn định hỏi Toàn tiếp là anh ta tên gì và bị bắt vào tù vì tội gì trên kia, nhưng tôi thoáng cảm thấy một vấn đề. Tại sao từ tối hôm qua đến sáng hôm nay ai đã báo cáo cho cán bộ về lời phát biểu của anh ta? Để sáng sớm hôm nay cán bộ đã vào đưa anh ta đi cùng. Dòng liên tưởng của óc tôi cứ trôi mãi. Vì sao mà nhiều người chỉ lắm nét nhìn tôi mà không ai dám đến trò chuyện? Vì sao bên ngoài thì máy bay Mỹ bắn phá như thế, trong Nam thì trận chiến đang khốc liệt, thế mà từ hôm qua đến nay không có một ai, kể cả Nguyễn Huy Lân, Phan Thanh Dân, không hề một ai tò mò nhắc đến. Hầu như mọi người chỉ nói chuyện sinh hoạt, ăn ngủ và lao động. Bao nhiêu vấn đề trong cái không khí ngột ngạt đầy đe dọa này. Trong cái mớ bồng bông câm lặng nhiều hố tối, rồi đây tôi sẽ phải tìm hiểu. Mới có hơn một ngày mà ngay cả tôi cũng đâm ra dè dặt với cả mọi người. Bao nhiêu những hiểu biết, bao nhiêu những cái tai nghe mắt thấy, mỗi người đang buộc chặt câm nín đè ép ở trong lòng. Còn một điều nữa càng làm cho tôi phải dè dặt thận trọng. Buổi tối hôm qua, lúc tôi đang nói chuyện với anh Lân và Dân, ở mãi góc sàn trên phía đối diện, có một cậu còn rất trẻ bộ mặt rất hiền lành. Tôi bắt gặp nhiều lần ánh mắt của cậu ta nhìn tôi, nửa như tò mò, nửa như thiện cảm. Sáng nay trong lúc mọi người đang chạy ra chạy vào, lúc điểm xong, cậu ta đã đi sát vào người tôi nói nhỏ: anh hãy coi chừng thằng Toa. Nói rồi cậu ta đi luôn, để tôi cứ thỉnh thoảng phải để ý theo dõi cậu ta. Dù tôi chưa hề biết gì về cậu ta, ngay cả tên và tuổi. Mãi nghĩ suy về cảnh đời tôi cảm thấy cả sân và hội trường đã thưa vắng hẳn người. Tôi nhìn lại Toàn thì cậu ta cũng đã đi từ lúc nào. Vội vàng tôi mang chiếc rổ, chiếc đĩa nhôm của anh bạn hậu lòng Lê Sơn đi vào buồng. Thì cũng là lúc một hồi chán nữa, từng tiếng một lại sờn gian trong sương sớm. Đã bước gần vào tới cửa buồng, tôi còn ngoái lại liếc lên trời gác phía cổng trại. Trong căn chòi nhỏ thấp thoáng một tên bộ đội võ trang đang cầm chiếc búa con dang thẳng cánh, thông thả đập vào cái vỏ quả bom 50kg treo lủng lẳng trong chòi. Cũng là lúc từ các buồng tù nhân túa ra ngoài sân như dở tổ kiến cả. Trong khi mọi người đổ xô ra thì tôi lại chen vào, nhét vào cái rổ và chiếc đĩa nhôm lên cái kệ phía đầu giường rồi chạy ra. Chỉ hai phút sau, người đã ngồi xếp hàng kín cả sân trại, mỗi toán được xếp hàng đôi và ngồi dọc theo chiều dài. Tôi lướt nhìn, đến gần một chục toán họ ngồi im phăng phắc. Thoáng thấy Toàn, Dân, một số người quen mặt ngồi trong hàng, và nhất là trông thấy Nguyễn Quy Lân đang đứng ở đầu toán. Tôi bước đến ngồi ở phía sau. Tôi nghiêng người khẽ hỏi một anh ngồi bên: sao kẻ tập hợp đi làm sớm thế? Bây giờ là mấy giờ? Quay lại, anh nói rành mạch: 6:30, kẻng tập họp để 7:00 thì xuất trại. Tôi không hỏi anh nữa, nhưng lòng tôi đang nghĩ ngợi. 5:00 báo thức, như vậy chỉ có 1:30 mà bao nhiêu là việc. Chả trách ai cũng nhanh nhẩu, nhớn nhác chạy như ma đuổi. Có nhiều con mắt nhìn về phía tôi, thậm chí nhiều người ngồi mãi hàng trên còn ngoái lại. Có thể vì tôi là một người tù mới đến trại, hơn nữa tôi vẫn còn mặc chiếc quần tẹt gan màu vàng và cái ruột áo bông quần tốt mà các cậu phúc thổ Thọ Lộc, Tiến Ga, vân vân ở dưới quả lò đã trang bị cho. Loại quần áo này làm khác hẳn với quần áo màu xám xịt hoặc nâu đất của anh em toàn trại. Bên ngoài cổng, một lũ công an võ trang mặc quần áo xanh lá cây, đeo súng dài cũng đang đứng xếp hàng đôi một loạt. Cạnh đấy, một lũ công an áo vàng mà lúc này gọi là quản giáo đang đứng tùm hụm phía trong cổng. Một lúc sau, có lẽ chúng trao đổi hoặc nhận chỉ thị chung gì đó, mỗi tên tản ra đến gặp toán trưởng từng toán tù. Nhìn Lân ôm một chồng sổ sách đang đứng báo cáo với một tên cán bộ ở phía góc sân, tôi dự đoán có lẽ y là cán bộ của toán 2, tức toán của tôi. Nhất là thấy y cứ liếc nhìn về phía tôi, hẳn Lân đã báo cáo với y có tù mới nhập toán. Tuy rằng là cán bộ, y đã phải biết trước Nguyễn Quy Lân nhiều ngày. Y khoảng 40 tuổi, có cái đầu cắt ngắn kiểu tango làm cho mặt y hơi chất phác, không có vẻ ác ôn láo lĩnh. Trời sớm chợt sáng bùng lên, lơ đãng tôi đưa mắt nhìn về phía đông, mặt trời đã ngoi lên khỏi sừng nứa đến 3 gang tây, làm cho màu đỏ nét chữ của khẩu hiệu "Vì miền Nam ruột thịt, bộ đội đổ máu nơi chiến trường, nhân dân đổ mồ hôi trên đồng ruộng" tươi rói lên, tương phản với cái nền màu trắng của tờ giấy dài dán lên tấm phin nứa che dấn nước của trại. Tấm biểu ngữ ngay trước mặt như đập vào mắt những toán tù đang ngồi xếp hàng. Trời mùa đông nhưng hôm nay trong xanh, một vài vạt mây trắng nằm trải dài trên những ngọn nứa xa xa như đang cố muốn ngóc đầu lên để nhìn xuống sân trại xem đám tù ra quân xả thân lao động về miền Nam ruột thịt. Sáu Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Buổi Lao Động Ban Đầu. Chừng 20 phút sau, tên Cẩn và một tên cán bộ võ trang đeo lon thiếu úy, mỗi tên tay cầm một cuốn sổ, tay cầm cây bút, đứng sát hai bên phía cổng trại. Tên Cẩn bắt đầu gọi từng toán một. Mỗi toán khi gọi đến tên đều đứng hết dậy rồi theo hàng lô tiến ra phía cổng. Khi toán ra hết khỏi cổng trại, toán trưởng của toán đó đứng lại báo cáo to nhân số xuất trại của toán mình. Nếu phù hợp đúng với số người mà hai tên đang điểm, khi đó ở bên ngoài cổng sẽ có hai tên võ trang đã được phân công từ trước tách ra khỏi hàng, đeo súng đi theo toán tù đó. Toán 2 và 3 là hai toán làm việc trong khu thủ công ngay cách cổng trại chừng 150 mét, vì vậy thường được gọi sau cùng. Lúc toán 2 ra khỏi cổng trại, Lân, lão cán bộ áp vàng quản giáo và hai tên bộ đội võ trang đi sát liền phía sau. Ra đến bên ngoài, tôi lại nhìn thấy con đường đất đỏ mà ngày hôm qua tinh y đã dẫn tôi vào đây. Nhìn chéo phía trái cũng vẫn lá cờ máu đang ngơ ngác trên ngọn chiếc cột, là một cái muồng to thật dài sơn trắng. Phía bên trong là một khu nhà, trong đó có một cái nhà khá to, tuy cũng vẫn là gỗ với nứa. Bên ngoài phía trước có nhiều chậu cảnh và những luống hoa dài mà tôi đã đoán từ hôm qua, đó là nhà của giám thị và bọn cán bộ qua trại. Ngay phía bên phải đường, theo một đường mòn khoảng 50 thước, là một chiếc cổng bằng gỗ để mọc đã mốc đen xì vì mưa nắng. Bên trên là một chiếc biển đề khu thủ công. Chiếc biển có lẽ đã mang nặng tuổi đời nên đã cong méo đi. Nét chữ đỏ nhiều chỗ sơn đã dột lên như gỗ mục lâu ngày đang mọc nấm mèo. Khi toán hai đã vào hết trong sân khu thủ công, vẫn phải đứng xếp hàng đôi ở giữa. Anh Lân, toán trưởng, đi từ đầu toán xuống đến cuối, miệng lẩm bẩm, mắt nhìn từng đôi một. Sau đó anh quay lại, tiến đến đứng nghiêm trước hai tên võ trang. Từ nãy vẫn đứng chờ ngay phía cuối toán. Báo cáo cán bộ, toán 2 điểm số 49 người. Đủ. Hai tên cùng lạnh lùng gật đầu. Bây giờ toán mới tản mạng, mỗi người chạy về cầu bào chỗ làm của mình. Tôi đang nhìn theo tên quản giáo, toán đi phía trước. Lân ôm chồng sổ sách quầy quả đi theo sau, về phía một chiếc nhà con. Đầu tôi chợt nghĩ, mới có từ trong trại ra đây chỉ hơn 100 mét, thế mà đã phải điểm lại báo số, thật là một nguyên tắc giáo điều. Chưa được phân bổ công việc, trong khi tên cán bộ toán và Lân chắc còn đang hội ý trao đổi hay báo gì đó trong căn nhà con. Hơn nữa, mỗi người mỗi việc, chả ai nói gì đến tôi, cho nên tôi đi lang thang trong láng nhìn những cảnh lạ của cuộc đời mới lạ. Một không khí lao động hùng hục, ai cũng luôn chân, luôn tay, cưa, đục đẽo. Thấy tôi đi qua cầu bào, chỗ họ đang làm. Thỉnh thoảng mới có một anh ngẩng lên nhìn tôi, hơi mỉm cười như chào. Rồi lại cúi xuống say mê vào với công việc. Thấy Toàn đang mắm môi, gò lưng, cưa một miếng gỗ dày. Tôi rảo bước tiến lại. Toàn ngừng tay, ngẩng lên vừa hỏi tôi, vừa thở. Anh Bình là chưa được... Phân về tổ nào à? Tôi tươi mặt trả lời Toàn là chưa, và tôi định hỏi làm như thế này có mệt lắm không. Nhưng Toàn lại đã gò người xuống, chồm chồm, cưa rộng như bổ củi. Thế vậy tôi khẽ gật đầu chào Toàn, vì tôi đã liếc thấy Phan Thanh Vân đang dạn hít chân ra trên cầu bào, tay cầm chiếc dù đục to tướng, đang dẻo người nện lấy nện để vào cái đục ở trong tay kia. Một tay ngoái đục, một tay anh nện liên hồi. Tôi đến kề bên mà anh vẫn không thấy. Chờ một giây tôi đành cao giọng lên tiếng, vì tiếng đục tiếng cưa vẫn cứ chan chát. Làm gì mà ghê thế? Chắc Vân đã quên ngày cầm càng lướt gió rồi à? Vân ngẩng lên, mặt đỏ gay, chắc anh đang mệt. Một mắt của anh ánh lên hơi cười, rồi liếc nhanh một anh đang bào soàn soạt ở cầu bào bên cạnh. Anh cố lờ ý nói đùa của tôi mà chỉ hỏi. Trước đây anh đã biết tí gì về nghề mộc chưa? Vẫn giọng đùa cợt, tôi lại hỏi Vân. Thế ngày xưa Vân có biết làm mộc không? Vân hơi nhếch mép cười, rồi lại giơ dù đục lên tiếp tục nịnh. Tôi cảm thấy rằng nhiều người không dám nói chuyện trong khi lao động. Nghĩ vậy tôi rảo bước sang chiếc láng nhỏ, chỗ có lò rèn và mấy bác già đang lắc. Tôi sẽ ra một lối đi nhỏ, rồi bước lên hè của căn láng lò rèn. Ở đó, tôi thấy một số bác già đang cúi xuống, mải mê đan những chiếc vần. Tôi khẽ lách chân để đi qua, nhưng mấy bác đã lục đục đứng cả dậy, hơi cúi đầu lễ phép. Dạ, xin chào cán bộ ạ. Tôi ngạc nhiên nhưng chợt hiểu, chỉ vì chiếc quần tè ke màu vàng của tôi, hẳn rằng các bác đang cắm cúi làm việc, thấp thoáng thấy một chiếc ống quần màu vàng nên họ mới làm như vậy. Tôi vừa đặt tay nhẹ vào một bàn tay nhăn nheo của một bác, vừa nói. Cháu cũng là tù đấy mà bác. Bác già hơi mở to mắt, rồi mấy bác cũng vừa cười vừa ngồi xuống, còn ngoái nhìn theo tôi mãi. Tôi thầm nghĩ, thì ra cái màu vàng ở đây cũng có cái oai thực. Sau đó tôi định bước vào chỗ mấy ống bể, thì phía láng của Toán Hai đang ầm ầm những tiếng nói to như cãi nhau. Tôi vội vàng trở về láng, vì cũng nhát thấy tên cán bộ Toán và Lân đang từ trong buồng con đi ra và đang tiến về chỗ đám cãi nhau. Một đám đông, độ mười mấy người, trong đó có cả Phan Thanh Vân, Bùi Tâm Đồng, cạnh chỗ một đống to vỏ bào ở góc sân. Có hai người đang đỏ mặt tía tay giằng co mấy tấm ván gỗ. Khi tên cán bộ đến, thì hai anh này đều bỏ tấm ván xuống rồi tranh nhau báo cáo. Tên cán bộ mặt đanh lại, chỉ vào người có dáng mảnh khảnh. Sau này tôi mới biết tên anh là Châu. Cho báo cáo trước. Anh Châu tuy đã tỏ ra lễ phép nhưng vẫn còn toát ra nỗi uất giận trong giọng báo cáo. À, báo cáo cán bộ. Những tấm ván này, mấy hôm trước anh Lân toán trưởng đã phân về cho tổ chúng tôi. Chúng tôi chưa kịp lấy về thì tổ anh Vân hôm nay đã cho người ra khuân về ạ. Anh kia người lùn tịt, hẳn là ở tổ Vân, cũng hấp tấp báo cáo. Dạ, thưa ông cán bộ, anh Châu nói là không đúng ạ. Những tấm ván này, ngay tuần trước, tổ chúng tôi đã mất thời gian chọn lựa từ trong đống gỗ ra. Chúng tôi đã sắp xếp, chuẩn bị từng khâu theo kế hoạch lao động của tổ chúng tôi rồi. Tên cán bộ nhăn mặt lại, giọng giặc giọng miền Nam. Bây giờ, không được ai dùng những tấm ván này. Tất cả hãy về chỗ, không được lãng phí thời gian trong lúc lao động. Mọi người đều giãn ra, đâu trở về đấy. Không còn một tiếng ho hay hắn giận. Nhìn và nghe cảnh này, tôi cũng chịu. Có lẽ tôi không hay chưa hiểu nổi vì sao. Tôi đang định chuồn ra phía sau để tránh mặt tên cán bộ, thì Lân đã trông thấy. Nhìn tôi, Lân cao giọng. Anh Bình, lên cho cán bộ gặp. Tên cán bộ liếc nhìn tôi như ý bảo theo y, rồi quay lưng lại đi về phía căn nhà con. Tôi lặng lẽ chậm chạp đi theo phía sau y. Khi tới cửa, tôi ngừng lại, thì y đã chỉ chiếc ghế đẩu trước bàn của y, rồi nhìn tôi nhẹ nhàng. Anh vào ngồi đây. Y cúi xuống, lật qua mấy tờ ở tập sổ hay hồ sơ ở trước mặt. Đoạn ngẩng lên nhìn tôi thông thả. Anh tên gì? Dạ thưa Đặng Chí Bình. Y lại nhìn xuống cuốn sổ, Tôi liếc nhìn toàn bộ trong chiếc phòng con. Trong góc chỉ có một chiếc tủ con bằng gỗ để mộc, một cánh khép hờ. Trên mặt tủ một cành hoa giấy màu vàng nhạt, chắc vì lâu ngày nên đã xỉn lại. Bên cạnh là một chiếc lọ mực Waterman cũ kỹ không có nắp. Trên vách phía sau lưng y, tấm hình tên Hồ già dán vào vách nữa. Đôi mắt lão lờ đờ vàng kịch vì tấm tranh đã sờn mép. Bên dưới có khẩu hiệu viết tay Hồ Chủ tịch muôn năm, nét chữ còn mới rất mềm. Nhất là hai bông hồng hai bên vẽ thật tươi, đầy sinh động, nhìn như hoa thật. Tôi cứ lơ đãng nhìn hai đóa hồng, trong lòng thầm ca ngợi người họa sĩ. Thì y lại hỏi: trước đây anh có biết tí gì về nghề mộc không? Câu hỏi giống hệt như anh chàng Phan Thanh Vân. Tôi vội trả lời: thưa, tôi không biết. Anh có nghề gì? Tôi vừa lắc đầu, vừa nói không. Y hơi cao mày, hỏi tiếp: vậy, trước ở miền Nam, anh làm nghề gì? Tôi định nói, tôi biết làm nghề thợ vàng, nhưng tôi trả lời: trong Nam, tôi chỉ đi học. Mặt y có vẻ hơi dịu lại, chiếc môi xăm xám của y hơi run run. Nhìn tôi vẻ nhẹ nhàng, tay y gập tập sổ lại, nói với một giọng mà tôi cảm thấy chân thành: hiện nay ban giám thị chiếu cố cho anh hưởng 15 kg chất bột một tháng. Anh phải ra sức tích cực cải tạo lao động, nghiêm chỉnh chấp hành mọi điều khoản nội quy trại đã đề ra, ra sức phấn đấu trong lao động và học tập tiến bộ. Bây giờ anh xuống gặp anh Lân, toán trưởng, đưa anh về tổ anh Quý. Qua dáng dấp, cách nói, cách nhìn của y, tôi cứ cảm thấy y tương đối có tấm lòng thẳng thắn bộc trực của người miền Nam. Cho nên tôi cũng nhìn lại y bằng ánh mắt dịu dịu tình người trước khi chào y và đi xuống láng. Vừa xuống đến láng, anh Lân từ một cầu bào phía đầu láng đã đi lại phía tôi. Sau khi tôi nói với anh là cán bộ phân công tôi về tổ anh Quý, nhưng anh tỏ vẻ như đã biết rồi. Anh vẫy tay tôi đi theo vào một căn nhà xếp làm nối liền với láng về phía sau. Đi qua một cái dậu gỗ thấp, vừa bước lên mấy bậc thềm, tôi đã thấy anh Lê Sơn, người đã cho tôi xúc sắn sáng hôm nay. Chiếc đĩa nhôm của anh tôi vẫn còn giữ. Anh đang cúi khòm người xuống nền đất viết kẻ một khẩu hiệu lên một miếng bìa màu trắng vừa to vừa dài. Đây đó những hộp sơn, những bút vẽ để bừa bãi. Chung quanh vách, trên bàn còn treo nhiều băng khẩu hiệu vẫn còn tươi màu mực, chắc là đang để cho khô. Láng phụ này tuy có hai gian, nhưng chỉ thấy có hai người làm việc. Anh Lân vào gặp một anh phía trong cũng đang lúi húi quét sơn, hay dầu bóng và một cái đầu giường còn mới nốt bào. Thấy anh Lân đến, anh đó đã đứng lên. Tôi hơi ngạc nhiên vì chỉ có một tay. Anh Lân chỉ tay về phía tôi, quay nói với anh đó vẻ đầy thân tình: à, Bình nó về tổ Quý đấy nhé. Từ nãy tới giờ tôi đang băn khoăn, sao tự nhiên hôm nay Lân đối với tôi có vẻ dồn dã thân tình hơn, thì Lân đã hạ thấp giọng làm tôi đã hơi hiểu. Như vậy là Bình cũng ở trong Nam ra à? Nghe thấy thế, Lê Sơn và Quý đều liếc nhìn lại phía tôi. Lân vẫn vừa cười vừa nói tiếp: thấy cậu ăn mặc chỉnh tề, tưởng cậu là cán bộ hay sinh viên du học bị bắt đấy chứ, ai ngờ. Trong khi nói thế, mắt anh ta vẫn cứ nhìn trân trân vào chỗ hàm dưới thiếu mấy cái răng cửa của tôi. Lê Sơn từ lúc tôi vào vẫn cầm cụi tô vẽ, bây giờ đứng hẳn lên niềm nở, vẫn giọng Nghệ An nặng chình chịch: hay quá, đang bu đầu, vào đây làm với anh em mình cho vui. Khi Lân đã quay ra trở xuống láng mộc, thì anh Quý nhìn tôi nói nhỏ nhẹ, tuy cũng giọng miền Trung: Bình vào được tổ này là hay đó. Đây là tổ vẹt ni, chỉ có tôi và Lê Sơn. Khi nào công việc nhiều thì mới gọi thêm người phụ. Bình thường chỉ có hai người, nên văn nghệ lắm, không rạc rối sinh hoạt như những tổ khác. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Những Ngày Đầu Trong Láng Thủ Công. thoáng qua công việc làm. Tuy không phải năng khiếu của tôi, nhưng tôi cũng cảm thấy thích thú hơn là đi học mộc. Hơn nữa, thấy hai người tính tình cởi mở, gần gũi, đã làm giảm hẳn nỗi nặng nề lo lắng trong lòng tôi lúc mới bước chân vào khu thủ công này. Cho nên tôi cũng tỏ sự chân thành. Những việc này tôi chưa hề biết làm, mong các anh chỉ dẫn dần dần cho. Lê Sơn chỉ bức khẩu hiệu đang kể dở dưới sàn hỏi tôi. Những chữ này chắc anh kệ viết thừa sức. Tôi đang nhìn chăm chú một cành hồng tươi rói rói, còn thấm ao lên màu mực mới. Những chiếc lá uốn éo mềm mại tự nhiên, những cánh hoa lả lướt lung linh làm tôi cảm thấy như có một làn hương ngang ngát thoang thoảng của một cành hồng nở rộ đón xuân sớm. Cho nên khi nghe câu anh hỏi, tôi chỉ lắc đầu và hỏi anh lại một cách trầm trồ. Thế hai đóa hồng trên buồng ông cán bộ cũng do anh vẽ đó hả? Anh cười hình hịch, đôi mắt lương của anh càng nhắm tít lại, luôn trong giọng trả lời của anh có nét tự kiêu. Ông ta muốn thì tôi phải chịu, tôi chỉ phỏng tay mươi phục thế mà cũng được hai điệu điền biên đó. Chắc đã hưởng ứng cái tài của Lê Sơn, anh Quý cũng tiến lại vừa cười vừa nói. Lê Sơn có cái tài là hai tay vẽ như một. Hầu hết những ngày lễ Tết của trại cũng như của ban giám thị, bao nhiêu khẩu hiệu cũng đều do Lê Sơn vẽ cả. Thậm chí những trang trí phòng ốc để đón các phái đoàn quan khách cũng đều gọi đến Lê Sơn. Ngay ở ngoài tài chính khi có việc cũng cử cán bộ vào gọi Lê Sơn. Tôi nhìn Lê Sơn bằng đôi mắt ngưỡng mộ, sốt sắng hỏi anh. Ngoài những cánh hồng tươi thắm nổi bật như thiệt là biệt tài của anh có vẽ được những loại hoa khác hoặc như chim, bướm, vân vân? Anh gật gật đầu, mắt anh càng như nhắm lại, sôi nổi trả lời tôi. Tôi không phải là họa sĩ, nhưng nhiều thứ tôi làm được. Nói rồi, anh liếc nhìn về phía Quý. Lúc này đã lại cặm cụi vào chiếc đầu giường cách xa 4-5 mét. Anh quay lại, hạ thấp giọng, chỉ đủ mình tôi nghe. Ở trong này, chúng nó bóc lột mình đến xương tủy. Tội gì mà đứa máu cho chúng nó hút? Tôi ngẩn người ra nhìn, nghe anh ta nói. Tôi chưa hiểu gì về anh, và anh cũng chưa hiểu gì về tôi. Thế mà anh phát biểu một câu động trời như vậy. Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng xem ý anh ta cũng chẳng quan tâm để ý xem thái độ của tôi khi nghe anh nói như thế ra sao. Tôi ngồi sát lại bên anh, chỉ bằng khẩu hiệu anh đang kể, nói nhẹ nhàng. Tôi không có khả năng kể chữ như anh, nhưng để tô những nét anh đã kể rồi thì tôi làm được. Mỉm cười, tôi nói tiếp như đùa. Tôi không có khả năng sáng tạo, nhưng lại có khả năng mô phỏng. Nghĩa là anh cứ chỉ dẫn, tôi sẽ làm được theo ý anh. Nói rồi, tôi lựa một cái bút vẽ, cũng gò người cặm cụi tô những chữ anh đã kể. Như vậy cũng có thể thay được cái thời gian mà anh phải tô để bắt đầu kể khẩu hiệu khác. Vừa làm vừa chuyện trò, chỉ có hai người nên cũng thoải mái. Hơn nữa, công việc này cũng ít nhiều là nghệ thuật, nên không bị thúc ép mấy. Chính những lúc chuyện trò trao đổi này sơ lược, tôi được biết về anh. Anh là thiếu úy, làm quân báo hơn một năm, rồi về làm cận vệ cho ông Hồ Tùng Mậu. Anh đã theo ông Mậu đi khắp nơi trong những nẻo núi rừng Việt Bắc trong cuộc chiến tranh trường kỳ chống Pháp. Thậm chí anh đã lặn lội 2-3 lần theo ông Mậu sang Trung Quốc. Nhưng sao phần việc cá tính của anh bộc trực, thẳng thắn, xen lẫn tiếng ngông cuồng. Phần khác, anh đã lập được nhiều công trạng với khả năng của anh, nhưng anh đã không được đền đáp xứng đáng. Trong khi nhiều kẻ không có tài, chỉ biết cách luồn cúi nịnh bợ, thì lại nhảy lên dùng dục trên đường quảng lộ. Chính vì anh mang sẵn trong lòng sự bất mãn trên, cho nên khi gặp dịp thì nói, chửi cho dàn nỗi uất hận trong lòng. Khi bị họ hạ tầng công tác, anh lại càng bất mãn, đến cuối cùng anh bị bắt vào tù với cái tội phát ngôn bừa bãi và chểnh mãn nhiệm vụ được giao. Bắt anh là lệnh tập trung 3 năm, nhưng hiện nay anh đã sang lệnh thứ 4, nghĩa là đã 11 năm rồi. Mãi mê làm việc và cũng mãi mê trao đổi nghe chuyện của anh, thì một hồi kẽn giòn vang lên từ phía cổng trại, làm tôi ngơ ngác nhìn Lê Sơn. Anh đã từ trong góc nhà, chỗ gần chiếc bàn có chồng bìa để kẻ khẩu hiệu đi xa, miệng rú xích dục: "Bình xếp hoàng sơ cả thử lại cho gọn ghẹ, con ra tập hợp điểm số, 11 giờ rồi." Tôi liếc nhìn ra láng mộc, cả một mảng đại hòa tấu các loại âm thanh hỗn độn lúc này đã ngưng bặt. Mọi người đang lục đục xếp gọn dụng cụ. Khi chúng tôi xuống đến láng mộc, thì Toán 2 và 3 đã xếp hàng đầy ở sân rồi. Anh Lân đang điểm người Toán 2, quay lại nhìn chúng tôi đang chạy ra. Chắc rằng anh đã thấy đủ số, nên tiến đến chỗ hai tên bộ đội võ trang đang đeo súng đứng gần đấy. Anh Lân là phải đứng nghiêm chân, thẳng người báo cáo con số. Toán nào vừa đến cổng trại đều phải đứng lại. Trước khi cho Toán vào trại, tên trực tự Phạm Quy Tân và tên cẩn trực trại đến đầu Toán. Lần lượt từng anh một, giơ hai tay thẳng lên đầu. Tên Tân dùng hai tay vuốt hai bên nách, vuốt lưng, bụng, hai chân từ háng trở xuống trước sự chứng kiến của tên trực trại cẩn. Những ngày sau tôi đã hiểu rõ, nội quy cấm đưa vào trại mọi loại kim khí, mọi thức ăn như rau, sắn, gạo, vân vân, củi, đốm, trà. Nếu trực tự khám thấy ở trong người anh nào, thì anh đó phải đứng ra một phía trong cổng trại, chờ cán bộ sẽ xử lý kỷ luật. Nhẹ nhất là mấy chiếc đốm nứa để hút thuốc lào, hoặc một mẫu sắn con hay nắm dao dại luộc. Anh đó cũng bị đứng giam trơ trơ ra ở cổng trại. Ráng chịu rét về mùa đông, nắng cháy về mùa hè hàng nửa giờ, có khi hàng giờ. Trong khi cơm nước không có ai đi lấy cho, tới khi được tha thì cơm đã nguội. Phải ăn học tóc vội vàng để còn kịp giờ là phải đi lao động. Thôi thì phải chịu nhiều thứ khó khăn sau đó. Chưa nói đến tối hay cuối tuần còn bị tổ, Toán nạo cho mềm người. Tên trực tự Tân, phần vì phải tích cực làm tròn hết mình nhiệm vụ được giao, càng tìm khám ra được các thứ vi phạm nội quy thì càng có thế được lòng tin của giám thị và cán bộ. Phần khác, nếu trực tự thông cảm hay tốt với người quen chẳng hạn, thí dụ, sờ bụng anh đó thấy gói trà, lờ đi để anh đó mang được trà vào trại. Buổi tối hay chủ nhật, họ sẽ lén lút vụng trộm đun nấu trà để uống. Nội quy cấm tuyệt đối không được đun nấu trong trại, trừ nhà bếp. Uống trà, nấu thì phải có khói, nên những tên chóc, tức là anten, sẽ báo cáo hoặc chính cán bộ rình bắt được. Lúc đó, khuyết điểm của tên trực tự sẽ lòi ra. Bởi vậy, để không phải lo hậu quả, Tinh Tân chẳng để qua cho một ai. Khi đến lượt tôi phải giơ tay lên cho Tinh Tân giúp người. Một nỗi sượng sùng nhục nhã, cứ sĩ ngấm dần vào để lòng se sắt ngậm ngùi cho một kiếp tù. Sau khi Tinh Tân khám xét xong, bây giờ Tinh Cẩn mới lùi về phía cổng trại, thì anh Lân tiến lên đứng nghiêm trước mặt y, rồi hô to: "Toán 2 xuất trại 49, nhập trại 49, đủ. Xin cán bộ cho nhập trại." Thời gian ăn ngủ lao động luôn luôn có hạn khít khao. Vì thế khi Toán 2 bắt đầu nhập trại, những anh đi hàng đầu, đôi nào vừa đến bên trong cổng trại là đã vội vã chạy về buồng. Người nào đến phiên trực của mâm thì chạy rẽ ngay vào nhà bếp để lĩnh cơm canh. Khi xếp hàng ở bếp chờ lĩnh được rồi, hai tay bê xoan canh hay cơm chạy học tốc về ngay buồng. Tìm đến chỗ vẫn chưa cơm canh của mâm đặt xuống, rồi lại hấp tấp chạy về buồng mình lôi bát đũa của mình ra. Người nào trực mâm thì cũng giữ cân của mâm. Hai người lúi húi chia cơm và canh. Những anh không phải ngày trực mâm thì cũng chả được nhàn rỗi. Sau khi đặt bát lấy cơm canh cũng tất bật chạy xuống giếng múc gầu nước về để khi ăn xong rửa bát. Giả lại cũng cần lo toan mọi việc cho nhanh chóng để còn về đứng chứng kiến người chia cơm canh thì mới yên lòng. Trong hoàn cảnh đói khổ, thiếu thốn thế này thì chẳng ai tin được ai. Tôi chạy vội về buồng lấy chiếc sổ và chiếc rá con để ra lấy cơm canh. Nhìn thấy chiếc đĩa nhôm của Lê Sơn, liếc lên sàn trên. Thấy Lê Sơn đang lúi húi lấy đồ trên cái kệ, tôi giơ cao cái đĩa, gọi giới lên: "Anh Sơn, tôi gửi lại anh cái đĩa để anh lấy cơm. Chắc anh đang bận lục tìm cái gì. Quay lại, anh chỉ nói ngắn ngủn. Anh cứ dùng đi, tôi có rồi. Không đủ thời gian để trả lời anh, tôi lập cập mang cả đĩa lẫn rổ ra chỗ chia cơm canh. Chỗ cơm cũng như chỗ canh, mọi người đã đặt đủ bát đĩa rồi, chỉ còn thiếu một mình tôi. Nhiều người quay lại có vẻ sốt ruột. Một anh cầm chiếc đũa cả bằng nứa đang đảo sùng sục son cơm ngô quay lại nhìn tôi. Ồ, sao chậm thế? Mọi người đang chờ mỗi một mình anh đó. Mặt anh còn rất trẻ, trắng trẻo, mà nói tiếng Kinh lại không rõ. Thấy tôi có vẻ ngơ ngác chưa quen, anh Đồng đã cầm chiếc rá lót ni lông của Toàn đưa hôm qua ở tay tôi. Anh đưa đến đặt ở chỗ chia canh, rồi kéo tôi lại chỗ chia cơm, chỉ anh trắng trẻo đang đảo cơm. À, đây là anh Lù Chằng Páng, hôm nay anh Páng và anh Yên, Thành Xuân Niên, trực mâm nữa. Anh vừa nói vừa chỉ lại chỗ một anh chừng 40 tuổi đang cầm củi chia canh. Một cậu đứng bên cạnh tôi, chỉ vào con số 10 ghi ở sông cơm thắc mắc. Sao? Mâm năm của mình hôm nay lại chỉ có 10 suất. Anh Páng vẫn đang đảo cơm ngẩng mặt lên. Anh Khải đi cửa luật sáng nay rồi, quên à? Tôi cứ băn khoăn, tại sao Páng cứ ngồi đảo cơm mãi để cơm nguội hết? Tôi hỏi anh Đồng thì anh đã giải thích, việc này đã trở thành thông lệ của mọi năm rồi. Cơm cân vì vậy phải đảo trên dưới cho đều, không còn để dần tản. Cơm dần ở bên dưới ướt sẽ nặng cân. Trước đây đã xảy ra nhiều chuyện chửi bới, thậm chí đấm đá nhau chỉ vì cơm ướt cơm khô. Cho nên bây giờ năm nào cũng vậy, trước khi cân đều phải đảo lộn đánh cơm tơi ra. Tôi đang nhìn 10 chiếc gồm rổ, xá, đĩa bát đủ kiểu, đủ màu đặt lộn xộn một đám giữa sân. Thì anh Páng đảo son cơm đã rời đều. Anh chọn lấy một chiếc bát tráng men to, màu xanh thẫm trong đám lộn xộn rổ xá này. Chiếc bát thức thẹo, nhiều chỗ sắc sỉ đã đen xì, như mụn ghẻ đang làm dễ. Hẳn nó ra đời đã lâu ngày và đã vật lộn nhiều với cuộc sống lam lũ với bao lần thức cơ lỡ vận. Quay lại, anh với chiếc túi vải xanh kiểu dân tộc Mèo để bên cạnh. Chiếc túi đã đục giá bằng 2-3 miếng vải vừa nâu vừa đen, chắc đã lâu ngày không giặt, đầy cáo ghét. Anh lấy trong túi ra một cái bát sành con để xúc cơm ở son và chiếc bát xanh lớn chừng 2 bát cơm con ở gia đình. Anh khẽ đặt vào một chiếc cân mà một anh trong mâm đang dơ ra chờ. Tùy theo chiếc cán cân bỗng lên hay hạ xuống, anh rút trong túi áo bông ra một chiếc cùi dìa con bằng nhôm. Cẩn thận, anh lấy ra hay cho vào chỉ từ 10 hạt cơm đến nửa thìa là chiếc cán cân đang ngang bằng trước sự chấp nhận của gần 10 cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Xong rồi anh cầm chiếc bát xanh to đổ vào một cái rổ rồi lại tiếp tục cân xúc thứ hai. Trong anh thao tác nhẹ nhàng nhuần nhuyễn, hầu như mỗi lần xúc cơm anh đã ước lượng, ướm thử bằng mắt, nên nhiều lần cân không phải lấy cơm ra hay cho thêm vào. Thật là tài. Có thể do lâu ngày hai tay xúc cái mắt nhìn đã thành quen. Tôi đang đứng coi anh Páng cân được 5-6 xúc thì Toàn từ dưới giếng xách gầu nước về, đặt vào một góc sân, rồi đến kéo tay tôi lại chỗ chia canh. Bây giờ tôi mới để ý, canh gì sền sệt có màu trắng xăm xám. Mãi đến khi anh Yên dùng cùi dìa bữa những cục to ra làm đôi 3 miếng, tôi mới hiểu là sắn. Anh nhẹ nhàng xúc những cục sắn nấu chưa tan, bỏ đều vào các bát, các rổ. Nếu cục nào to thì anh lại sắn bớt ra chuyển cho phần khác. Khi những cục sắn đã chia tương đối đều thành 10 suất, anh mới lấy của một chiếc bát sành con múc cái nước sền sệt đổ vào từng suất cho đều. Khi đã làm hết lượt, còn một ít nào trong son, anh lại lấy một chiếc muỗng nhôm múc thêm cho suất này, suất kia, điều chỉnh cho đều, tùy theo mắt anh quyết định. Đôi khi là theo ý những người đang đứng theo dõi. Người bảo đổ thêm cho suất này, người bảo đổ thêm cho suất kia. Thực ra, điều này do tâm lý người đứng nhìn. Chỉ thấy bát mình ít hơn bát người khác nên cứ chỉ chỏ lộn xộn. Cho nên từ lâu đã nghiễm nhiên trở thành một nguyên tắc là không ai được chỉ hay nói. Hãy để tùy quyết định của người chia, vì ngày khác đến lượt mình chia cũng được hưởng cái quyền đó. Khi cầm cái rá đựng canh của tôi lên thấy ướt nhèm, Nhìn xuống chỗ để chiếc xá, đất khoan ra một chỗ hãy còn ướt nguyên. Như vậy, miếng ni lông của Toàn lót tối hôm qua quá cũ nên đã bị rò. Tay còn đang cầm cái đĩa của Lê Sơn, tôi trút vụ canh sang chiếc đĩa nhôm. Để chiếc đĩa nhôm chồng lên cái xá, đến lấy sổ cơm, rồi theo Toàn vào hội trường. Trưa trời còn sáng, trong hội trường lại có nhiều bàn ghế, vì nó vừa là nhà ăn, lại cũng vừa là hội trường dùng cho khi học tập hay khi ban giám thị nói chuyện. Lúc này người ta vào ngồi ăn gần kín cả hội trường. Dù tôi đang thức ăn sáng, vậy mà canh sáng lại đắng đắng do những củ sáng đã chảy máu. Hơn nữa, chỉ nấu với muối thành một thứ nước sền sệt nên nhai biết cơm ngô mãi không nuốt được. Tuy vậy, vì bụng đói nên cũng nuốt quá nhanh. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Chí Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Tiền Âm Phủ. Nhìn thấy Phan Thanh Vân và Lân ngồi cách 2-3 bàn, tôi và Vân đều gật đầu cười khi mắt gặp nhau. Nhìn thấy bát cơm của Vân hơn hẳn suất cơm của tôi với Toàn, tôi ngạc nhiên hỏi Toàn mới hiểu được khái niệm. Toán có 5 mâm, trong đó có một mâm đặc biệt ăn 18 kg, 3 mâm ăn 15 kg, mà mâm chúng tôi là một. Ngoài ra còn một mâm ăn 13 kg, những người bị đi kỷ luật ăn 9 kg thì không kể. Mâm ăn 18 kg là những người lao động khỏe, có năng suất vượt chỉ tiêu lao động của trại. Hơn nữa, họ còn phải là những người cải tạo tiến bộ, không hề vi phạm nội quy của trại. Hàng tháng, hàng quý và hàng năm, họ thường được bình bầu là những cá nhân xuất sắc của trại. Mâm ăn 15 kg là những người lao động chỉ đạt chỉ tiêu. Tuy có người trong nhóm này làm vượt chỉ tiêu, lao động tích cực, nhưng có thể vì khâu tư tưởng hoặc tỏ ra không năng nổ, tích cực làm gương cho những phạm nhân khác, vân vân, nên họ vẫn ăn ở mức 15 kg. Mâm 13 kg là những người không đạt chỉ tiêu lao động, hay phạm nội quy, hoặc hay đau yếu, vân vân. Toàn nhấn mạnh. Em vừa nói là nhìn cái chung như thế, nguyên tắc là vậy, nhưng trong thực tế cũng đầy rẫy những điều khó hiểu. Có nhiều người đang ăn ở mức thấp, lại nhảy lên mức cao, hay là ngược lại. Cũng có người lao động rất khỏe mà không bao giờ được ăn 18 kg. Nhiều vấn đề trong toán không ai hiểu được lý do. Nghe Toàn nói như thế, làm tôi chợt nhớ tới Lê Sơn nên hỏi Toàn. Thế Lê Sơn ăn mức bao nhiêu? Nuốt hết miếng cơm, Toàn chậm rãi. Lê Sơn thì hết nói rồi. Chẳng ai kể được với anh ta. Hứng thì làm, không hứng thì cứ lì ra. Chỉ làm phất phá phất phơ, đi kỷ luật cứ sành sạch ra ấy. Ngang bướng, cứng cầu với cán bộ, hay phạm nội quy, nhưng anh ta có nhiều tài. Vì vậy ban giám thị cứ phải cần đến anh ta luôn. Có lúc ban giám thị cứ phải lờ khuyết điểm của anh ta đi, chỉ khi nào thấy quá lắm mới đưa đi trại kỷ luật. Năm ngoái anh ta còn dám làm tiền giả của trại nữa. Anh ta làm tinh vi đến nỗi mà không có người tố cáo thì không ai phát hiện được. Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe Toàn nói đến tiền trại. Chắc Toàn cũng hiểu rằng tôi chưa hề nhìn thấy loại tiền đó bao giờ. Nên anh ta thò tay vào ngực, lấy ở túi áo trong ra một miếng bìa giơ cho tôi. Đây là một đồng này. Loại lớn nhất là 5 đồng, sau đó là 2 đồng. Một đồng 50 xu, 20 xu, 10 xu, 5 xu. Loại nhỏ nhất là 5 xu. Loại tiền 5 đồng to nhất, tờ bìa lớn gấp rưỡi tờ một đồng này. Rồi cứ nhỏ dần cho tới đồng 5 xu. Đồng 5 xu thì một bề 2 phân, một bề 2 phân rưỡi. Thấy tôi bần thần ra dáng chưa hiểu thì Toàn nói tiếp như giải thích. Những tiền này thì lưu hành trong trại tù số 1 Trung ương, Lào Cai gồm 5 phân trại mà thôi. Và trao đổi giữa tù và tù, đôi khi tiền dùng để nhờ cán bộ mua hàng, cũng có khi ban giám thị thông báo bán thuốc lào, kẹo, đường. Vì trại có mía nên lâu lâu 3-4 tháng lại bán mía hay là mật. Trong trại, anh em thường gọi tiền này là tiền âm, giá thì cũng chỉ có được 1-2 người. Một miếng bìa mỏng màu xám nhạt hình chữ nhật, một bề khoảng 3 phân rưỡi, một bề 5 phân. Một khung như con dấu, một bề 3 phân, một bề 4 phân rưỡi. Xung quanh của con dấu này có một đường bờ rộng 2 ly. Cái khung giữa miếng bìa phía trên có chữ một đồng. Hai bên phía dưới, một bên chữ ban giám thị có chữ ký, một bên có chữ CB tài chánh có chữ ký. Toàn bộ tờ giấy bạc đều in bằng mực màu xanh cánh trả. Truyện mộc của ban giám thị trại cải tạo trung ương số 1 đóng 1/2 vào một góc của tờ bìa. Sau khi rửa đĩa rổ xong với Toàn, tôi cố đưa mắt tìm anh Lê Sơn để trả lại cho anh chiếc đĩa và cảm ơn anh đã cho tôi sắn. Lúc này, nhà anh đã thưa người, vì thế tôi đã nhìn ngay thấy anh còn ngồi ở một bàn cuối. Anh đang nói chuyện với một người tôi đã quen mặt. Phải rồi, anh này là Lý A Chén, hôm qua cùng với anh Xín Cà ốm bệnh ở trong buồng mà tôi đã gặp. Anh ta là người dân tộc, chả hiểu là dân tộc gì. Lê Sơn tươi nét mặt khi thấy tôi đến. Đặt cái đĩa lên bàn, tôi nói trong niềm hoan hỷ ân tình. Anh đã thông cảm những khó khăn của buổi ban đầu. Xin gửi lại anh cái đĩa. Sơn vừa dịch người lại, để chỗ cho tôi ngồi xuống chiếc ghế dài. Vừa nói giọng người lính. Anh cứ giữ mà dùng. Ở đây dần dần rồi sẽ có đủ. Để ý làm gì những cái vặt ấy. Rồi anh chỉ, người cùng bàn đối diện, quay lại tôi, cười giới thiệu. À, đây là anh Lý Á Chán, từ giác của Toán Minh đấy. Tôi cũng cười, nói là đã biết anh Chán từ hôm qua rồi. Chỉ không ngờ anh lại là tự giác của Toán thôi. Qua buổi nói chuyện này, tôi hiểu thêm được một số vấn đề mới. Như vậy, mỗi Toán có một người tự giác. Người mà có thể ra vào trại đi lao động không cần phải có cán bộ đi coi. Anh tự giác này tất nhiên đã được thử thách lâu ngày về nhiều mặt. Anh có trách nhiệm phải chạy lo nhiều khâu ở bên ngoài cho Toán như nguyên vật liệu, dụng cụ hoặc trông nom bảo quản tài sản vân vân của Toán ở bên ngoài trại. So với Toán trưởng, trật tự thì quyền hạn và nhiệm vụ khác nhau. Trong trại thì trật tự là nhất. Ra chỗ lao động thì do Toán trưởng điều hành Toán. Nhưng trật tự và Toán trưởng không thể ra vào trại mà không có cán bộ dẫn dạy. Vì thế, trật tự và Toán trưởng vẫn phải thân mật hậu với tự giác. Chính do thành phần tự giác này là đầu mối móc ngoặt mua bán đổi chác thầm lén với các phân trại khác. Và đôi khi cả với người dân của những bản làng trong khu vực. Cũng qua Lê Sơn và anh Chán, trong gần 1 giờ ở buổi trưa này, tôi đã nắm vững được giờ giấc sinh hoạt của trại. Sáng sớm 5 giờ, kẻn báo thức. 6 giờ 30, kẻn tập hợp đi làm. 7 giờ, kẻn xuất trại. 11 giờ, kẻn về trại buổi trưa. 12 giờ 30, kẻn tập hợp đi lao động buổi chiều. 13 giờ, kẻn xuất trại. 17 giờ, kẻn về trại. 18 giờ, kẻn thu tù vào chùa. 21 giờ, tức 9 giờ tối, kẻn cấm tất cả đi ngủ. Như thế là tròn một ngày của tù. Theo Lê Sơn nói, trước đây trại có nhiều lần kẻn nữa, như kẻn giải lao 15 phút giữa giờ lao động buổi sáng, kẻn vào lao. Kẻn giải lao 15 phút giữa giờ lao động buổi chiều, kẻn vào lao. Kẻn thu dụng cụ 15 phút trước 11 giờ, giờ tù về trại buổi sáng. Kẻn thu dụng cụ 15 phút trước 5 giờ chiều, giờ tù về trại. Kẻn lấy cơm buổi sáng, kẻn lấy cơm buổi chiều. Nghĩa là suốt ngày tiếng kẻn chát chúa khua đập vào tai mọi người. Có thể chính ngay lũ cán bộ cũng điên đầu, đinh tai nhức óc suốt ngày đêm với tiếng kẻn. Bởi thế, bây giờ bỏ bớt nên mỗi ngày chỉ còn lại 9 lần kẻn mà thôi. Thông thường buổi trưa tù đi lao động về, chia chát cơm nước ăn uống chỉ trong vòng nửa giờ. Do đó, từ 11 giờ 30 phút Cho đến 12:30 là lúc cảng tập hợp đi làm. Mọi người phải nằm nghỉ, ngủ trong 1 giờ để hồi sức tiếp tục lao động buổi chiều. Trong 1 giờ ngủ trưa này, nếu anh không ngủ được thì tuyệt đối không được gây một tiếng động làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác. Đó cũng là nội quy của trại và trong những điều khoản của 12 điều nếp sống văn hóa mới. Trong buổi nói chuyện với Lê Sơn, Lý A Chán này, tôi thấy rằng Lê Sơn là một con người có kiến thức khá lanh lẹ, bén nhạy. Vì thế, anh đã nhìn sâu, nhìn sát được nhiều vấn đề, nên có nhiều hiểu biết về cái chế độ mà anh đã nhiều năm xả thân phục vụ, cũng như hiện nay đang nằm trong nhà tù của nó. Bản tính của anh lại ngông cuồng, hơi kiêu ngạo. Một người như vậy thì không thể nịnh bợ xung xuê báo cáo lập công một cách thèm ngắt. Còn Lý A Chán là người dân tộc, tuy anh không nói rành tiếng Kinh, nhưng anh cũng có cái láo cá khung lanh riêng của người thiểu số. Những chuyện lớn như trốn tù, phá trại, ăn cắp lớn của trại thì anh ta sẽ không ngần ngại gì mà không báo cáo. Chứ còn những chuyện vặt vãnh như vài lời nói phản động, dăm ba củ sắn, lá rau, cái lược, vân vân, thì hẳn anh ta cũng biết dành ra một cách sống thích hợp. Cũng một phần do sự chân thành nhã nhặn của tôi, nhưng cũng do sự hiểu biết và hiếu đựng tình người của các anh nữa, nên buổi nói chuyện cởi mở, có ít nhiều tin tưởng. Tuy vậy, từ sớm ý định của tôi muốn biết về anh Khải bị đi cùng sáng nay, và còn nhiều điều nữa muốn thăm dò hiểu biết. Nhưng xét ra chưa vội, hãy để những ngày tới cho tôi có thể nhìn kỹ hơn. Vả lại thời gian buổi trưa cũng đã gần tàn. Buổi chiều ở ngoài lán thủ công, Lê Sơn thấy tôi cũng làm được nhiều việc trong vấn đề sơn vẽ và kẻ băng khẩu hiệu. Phần nữa do phong cách sống trọng người của tôi nên anh đã thể hiện sự quan hệ thân mật hơn. Anh làm như vậy chỉ ít ngày nữa là công việc chạy lắm. Mình phải biết điều chế cho vừa phải thôi, kẻo mệt về sau. Anh cũng cho tôi biết chỉ còn hơn 10 ngày nữa là Tết. Vì vậy những khẩu hiệu này là để chuẩn bị treo dán cho trại cũng như cho cơ quan trong dịp Tết. Lê Sơn còn khoe, cứ vào dịp này hàng năm anh sẽ phải lên cơ quan để trang trí nhiều ngày, và như vậy có nghĩa là trà và thuốc lá không chạy đâu được. Anh cười nói thêm, bộ đội và cán bộ có biết chỗ gì đâu. Vừa để hưởng ứng và cũng vừa muốn đề cao Sơn một tí cho anh vui, tôi cũng cười. Họ phải như vậy thì anh mới nổi bật và mới eo ọt với họ được chứ. Không ngờ anh lại lắc đầu quậy quậy, nói giọng hơi bực. Thế mà có được cái chó gì đâu. Sang hậu lắm là một quái ta đoàn kết hai hào. Hay gọi thuộc lá Trường Sinh, ba hào là hết bà. Nói xong, anh cúi xuống chỉ cho tôi làm tiếp một số công việc. Xong rồi, anh hạ giọng. Này, Bình làm đi, làm vừa phải thôi. Để ý thấy cán bộ hay người lạ lên đây, ho hai tiếng, bảo đồng cho tôi nhé. Dặn tôi xong, anh quầy quả đi khuất vào phía trong nhà. Một lúc sau, tôi vào trong góc nhà, chỗ Lê Sơn đang cắm cúi hì hụi. Tôi mới hiểu, anh đang cưa một chiếc lược bằng nhôm. Thấy tôi vào, ngừng tay, anh rút trong túi áo nâu ra một cái bọc con bằng vải đen. Bên trong là một cái lược nhôm sáng bóng. Anh nương nhẹ bọc nó trong miếng vải, sợ tay sờ vào làm mờ cái bóng soi gương được của chiếc lược. Anh đưa cho tôi xem, rồi nói trong dáng tự hào. Hiện nay, lược nhôm này đang được anh em trong trại ưa chuộng lắm, để làm quà khi gia đình lên thăm. Ngay cản bộ, bộ đội cũng có người lén lút nhờ làm, cũng để làm quà cho thân nhân mỗi khi họ được về phép, nhất là trại nữ tiêu thụ mới nhiều. Tôi cầm, ngắm nghía chiếc lược, phía đầu có một cành hoa hồng cả nụ hoa lá, uốn éo mềm mại, phía chui là hai con thỏ say đắm ôm nhau. Nét khắc thật là điêu luyện tuyệt vời. Nghe những chuyện anh nói tôi đã hiểu, nhiều phạm nhân ở trại này cũng như ở các phân trại khác không thể làm lược được như Lê Sơn vì nhiều lý do: thời gian, uy tín, nguyên liệu là nhôm và đưa ra, lại không biết liều lượng pha chế giữa nhôm và đưa ra của máy bay Mỹ, để cho lượt vừa cứng vừa bóng, chưa nói là khả năng cưa và khắc nữa. Rất nhiều điều không thể, nên chỉ có mình Lê Sơn làm được chiếc lược tuyệt hảo như vậy. Điều đáng nói nữa là Lê Sơn biết kiềm chế ở mức điều kiện cho phép, tham thì đổ vỡ. Tất nhiên, anh phải bắt mối với những anh tự giác để chạy nguyên liệu cũng như tiêu thụ. Giá Lê Sơn bán là cái nhỏ 2 đồng, cái vừa 3 đồng, cái lớn 4 đồng. Để có ý niệm, thì một đồng bạc ở trong trại E hay trại trung ương số 1 lúc này thật là không nhỏ. Lương cả tháng của một người tù tập trung cũng chỉ có 1 đồng. Một ngày công lao động là 4 hào. Nếu ai lao động làm về một cái gì đó như mọc rèn sẻ, có làm chết cha chết mẹ gầy cả người đi, thì một tháng mới may ra vượt được 3-4 ngày công. Như vậy cũng chỉ có 1 đồng 20 hay 1 đồng 60. Nhưng cả toán cũng chỉ dăm 3 người làm được thôi. Qua chuyện trò với Lê Sơn về việc này, tôi cũng có suy nghĩ. Tôi mới lên trại được vài ngày, Lê Sơn và tôi tiếp xúc với nhau chưa nhiều ngày, vậy hẳn anh cũng có cái nhìn về tôi như thế nào. Tôi cũng hiểu về kinh nghiệm sắc sảo tinh tế xét đoán của người, thì tôi chỉ là học trò của anh. Mới lên trại tù lạ, chung quanh toàn những người e dè, lấm lét câm lặng trong một bầu không khí ngột ngạt, mà lại được gặp ngay Lê Sơn. Tôi còn được hưởng cái thích thú nữa là có người đã hiểu mình và dám tin mình. Chính vì vậy mà ngay chiều hôm ấy, tôi đã hỏi Lê Sơn về anh Quý có cánh tay cục là tổ trưởng láng vẹt ni này. Vì anh chỉ có một tay nên toàn trại đều gọi anh là Quý Cục. Tôi không thể ngờ Quý Cục lại cùng vụ với Phạm Huy Tân. Cả câu chuyện về cái đảng Tân Cách Mạng Việt Nam phong trào, gọi tắt là Tân Phong, từ trong hố sâu của thời gian 4 năm xưa ở Quả Lò lại ùa về tràn ấp lòng tôi. Chợt nhớ đến ông Chương, chủ tịch đảng mà tôi ngưỡng mộ từ lâu, săn đón tôi hỏi Lê Sơn. À, vụ của Quý Cục, nghe đâu còn người nữa là Chương, thế nào? Lê Sơn ngước đầu lên nhìn tôi, hơi một chút ngạc nhiên, rồi chẳng hiểu anh nghĩ sao, cúi đầu chậm rãi. À, ông Chương đang ở toản 3 ấy. Hỏi Sơn sang một chuyện khác, vì tôi chủ trương sẽ có một buổi gặp ông ta khi điều kiện cho phép. Nói chuyện với Sơn, tôi được biết thêm, chẳng hiểu khi bị bắt, nội bộ đảng này có mâu thuẫn khai báo ra sau đó. Hiện giờ, giữa thằng Tân và Quý Cục chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, như muốn tránh nhau. Đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Tép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Một Chiều Biến Dương. Ngoài hiên đã có những hạt mưa li ti trăng trắng như sây bột. Nhìn những hạt mưa bay đang quấn quýt dễ dụa trên cây nước cục phía trái hồi như vẫy gọi, như nhắc nhở tôi về cái thú xưa. Cái thú ngay từ những ngày qua mùng còn cấp sách đến trường, mà bạn bè thân của tôi ai cũng đã biết. Dù đang làm gì, thể cứ thấy mưa phùn bay là tôi mặc quần áo ra khỏi nhà đi dưới mưa bay. Tại sao lúc này tôi lại không hưởng cái có thể của tôi? Dù chỉ từ đây ra đến nhà cầu phía cuối láng thủ công. Nghĩ thế tôi đứng dậy ra ngoài. Không được cái thú đi đường dài dưới mưa thì ngồi nhìn mưa bay biệt. Thà chịu mùi hôi, tôi lên nhà cầu ngồi. Trong mưa bay đầy hạt, tôi đưa mắt nhìn toàn bộ khu thủ công. Nó là một hình thang méo, cạnh dài là phía cổng, nhìn xa xa là lá cờ và khu giám thị. Giữa khu giám thị và khu thủ công là một con đường đất rộng dẫn ra phía trại xây đã hoang tàn mà tôi đã nhìn thấy trên đường vào đây mấy ngày trước. Chung quanh khu thủ công rào bằng những cây nứa chẻ đôi. Nứa dựng đứng, ghép sát vào nhau, buộc kênh chặt vào những chiếc cọc gỗ to chôn sâu xuống đất. Tuy rào nứa nhưng chỉ có một lượt lại thưa mắt cáo, nên đứng ở trong láng nhìn ra ngoài đường, nếu có người đi lại cũng thấy thấp thoáng. Khác hẳn trước cái hàng rào của trại giam được kênh chặt hai lần của các cây nứa, nên kín mít giữa trong phía ngoài, đứng trái kiên cố như tường xây. Trong khu tủ công gồm có hai láng dài chánh và mấy chiếc nhà phụ. Láng dài nhất là láng làm mộc, một gian đầu có vách kín dùng để làm kho chứa đồ, còn lại là 7-8 gian trống trơn không có vách. Mỗi gian có 4 cầu bào làm mộc đặt phía hai bên, để ở giữa có một lối đi rộng dọc theo nhà. Một láng chính nữa ngắn hơn là của toán xẻ, gồm chừng 5-6 gian. Mỗi gian có 3 cặp xẻ với những khúc gỗ lớn dựng hơi nghiêng. Hai người một cặp với chiếc cưa to dài ngoẵng. Một người đứng cao bên trên, một người đứng dưới, suốt ngày cứ kéo cưa lừa xẻ. Anh nào làm khỏe thì ăn 18 kg chất bột, anh nào làm vừa vừa thì ăn 15 kg. Còn anh nào làm yếu thì về không được bú mẹ mà được đi kỷ luật cùng. Một chiếc láng nhỏ hơn ngay cạnh láng của toán xẻ, có một số bác già yếu tật nguyền đang lắc ở một bên. Còn một bên là một chiếc bể lò rèn cứ thở phì phò suốt ngày, có lúc như cãi nhau với tiếng khò khè xẻ gỗ của toán ba bên cạnh, nhưng có lúc như lại thủ thỉ nồng đượm đắm say của chàng với nàng. Thật vậy, bất cứ ai đã vào đến khu thủ công này đều không thể quên được bản hợp xướng vĩ đại của trại E nơi núi ngàn Hoàng Liên Sơn. Dài theo cả ngày, tiếng tắc tắc liên tục như tràng pháo tép của dù đục của bố con thuộc láng mộc, tiếng pang pang của bố tạ lò rèn, tiếng khò khè than thở của toán xẻ, tiếng phì phò hỗn hển của đôi bể cứ quyện vào nhau, quấn quýt lấy nhau, xoáy lên một cộng hưởng tuyệt vời của bản đại hòa tấu, lao động làm vinh quang muôn đời. Nhìn ra phía hai đầu, cả hai gian nhà được dựng tách rời riêng rẽ ở hai khu đất trống. Đó là hai nhà làm việc của hai tên cán bộ quản giáo toán 2 và 3. Ngoài một căn chòi nhỏ, ngay phía cổng có một tên võ trang gác. Phía sau láng có hai chiếc chòi cao làm sắp vào hàng rào, cũng có hai tên võ trang, mỗi đứa một chòi, ngồi trên đó. Mưa càng lúc càng về, càng nặng hạt. Tôi ngồi đã ê cả chân mà lòng vẫn còn muốn ngồi nữa. Nếu không thấy hai bác già đã run rẩy đứng chờ dưới mưa này, thì tôi vẫn chưa về nhà. Tôi ngồi viết vẽ được một lúc lâu, đã mỏi cả người, vậy mà hồn tôi vẫn chưa hết chơi vơi với gió mưa ở ngoài trời. Nhìn những chiếc lá hình quả tám của cây chò phía hông láng mộc dậy lên đành đạch từng hồi, như muốn báo cho trại E biết nàng đông bắc đã lại ngồi về. Nỗi nhớ thương từng cơn như bẹo ký lòng tôi, cũng mưa bay cũng gió thổi. Mới buổi sáng hôm qua ở cái miền nhiều đau thương và cũng nhiều ngay mất ấy, bây giờ xa dần dần. Chẳng biết rằng có lúc nào đó người ấy còn nhớ đến tôi với một kẻ phải ôm một chiếc tường. Tay tôi làm việc, thỉnh thoảng tôi cứ nhìn ra mưa bay. Trong làn mưa lung linh ấy, rõ ràng một bóng hình thương thương mềm mại với chiếc áo bông loang lổ ba cà và làn tóc buông lơ giống những ngát mùi hoa nhà. Một dần thương chẳng còn nữa của thiên nhân nào cứ lãng vãng trong hồn tôi. để thương, để nhớ cho đời, để vương vấn lại cho người xa xôi. Nỗi nhớ từng cơn cứ cuồn cuộn lồng lên xé nát lòng tôi. Lúc giả từ tôi cứ tưởng rằng rồi đây ở nơi núi rừng hoang vắng, trong chỗ đen tối lầm than của một tù, một trái tim đã bị cuộc đời dò xé băm dặm tả tơi, thì còn xá gì chuyện thương yêu. Nhưng hỡi ơi, tôi đã lầm. Tôi đang để hồn đắm chìm trong niềm thương nỗi nhớ thì chợt nghe có tiếng động ở trước cửa của hàng rào gỗ phía bên ngoài. Thoáng thấy tên cán bộ toán đang bước lên hè, tôi nhẹ ho hai tiếng để báo động cho Lê Sơn. Từ lúc sáng do anh Lân, tôi đã biết tên của lão cán bộ toán là Kích, trung sĩ cán bộ tập kích. Khi y bước vào nhà thì Lê Sơn đang cầm bút vẽ, đang nhoài người trên tấm khẩu hiệu như đang mải mê làm việc. Cuối cùng, tay còn cầm chiếc cọ từ phía trong đi ra lên tiếng trước. Chào cán bộ ạ. Chúng tôi đều quay lại chào y. Vừa gật đầu, y vừa tiến lại chỗ tôi, nhìn những chữ tôi đang tô vẽ. Mặt y hơi sáng lên, chiếc đầu hơi nhúc nhích gật. Một tia nhỏ hài lòng nhoáng lên trong mắt y. Lê Sơn đứng hẳn lên, quay người lại với giọng Nghệ An khinh khỉnh. Còn ba băng khẩu hiệu lệnh nữa trên băng giảm thị mà sơn đỏ và trắng đã gần hết. Đề nghị cán bộ phản ảnh với ban giảm thị cho cán bộ đưa sơn vào, để chúng tôi cùng kịp thời gian trên đã ổn định. Tên cán bộ đã bước gần lại chỗ đống lửa đang âm ỉ cháy giữa nhà. Hai tay y rút ra khỏi túi, quơ quơ trên ngọn lửa, vừa nước nhìn một lượt chung quanh nhà, rồi lây lứt giọng miền Nam. Các anh phải nhớ, sơn phải về mãi Hà Nội mới mua được, vì thế phải triệt để nâng cao ý thức tiết kiệm và bảo quản tốt. Dù là ở trong láng, mặt lòng, mỗi ngày khi làm xong, phải đem sơn bỏ vào tủ khóa lại. Thấy toàn những chuyện không nhầm nhè gì đến mình, tôi lách mở cửa sau, lại sang nhà xí để đi giải nữa. Bên ngoài gió đông bắc càng lúc càng mạnh, những hạt mưa phùn càng to và dày đặc hơn. Con đường mòn đã lấm bùn lên nhức nhác, nhiều vết chân đi. Vừa đi giải tôi vừa sung cầm cập, càng về chiều trời càng lạnh. Đã cuối đông, màn xuân sắp về với núi ngàn sao mà còn lạnh thế. Tôi nhìn những ống dầu to tướng cưa vác miệng, hơn một chục ống đựng hàng loạt nghiêng dựa vào một cây nứa nằm ngang, được buộc chặt vào hai chiếc cọc gỗ. Ống thì lưng lưng, ống thì đầy nước tiểu. Sáng hôm nay qua quý cục, tôi đã hiểu đây là một nguồn phân hữu cơ có giá trị kinh tế của trại. Nghe Quý nói làm tôi nhớ đến buổi sinh hoạt của tổ Phan Thanh Viên tối hôm qua. Một anh đã phê bình một anh khác là đã đi giải không đúng chỗ quy định, làm lãng phí nhiên liệu. Nghe thấy lạ lùng khó hiểu, tôi cứ tưởng là họ đang phê bình một anh nào đó đi tiểu bậy bạ không đúng chỗ là mất vệ sinh, chứ đâu có nghĩ là lãng phí nhiên liệu. Một ý nghĩ làm bụng tôi cũng nhúc nhích buồn cười. Phải gọi là nhân liệu mới đúng. Khi tôi trở về láng Vẹt Ni, thì tên cán bộ đã đi ra rồi. Tiếng gần lại đống lửa, hơ tay cho đỡ cống. Quý cục quay lại nhìn tôi, nói rỗng rang như rắc sỏi. Bình mới nhập trại mà hên thật. Trời này trong khu thủ công chỉ có lò rèn và láng Vẹt Ni là duy nhất có lò sưởi. Tôi còn ngơ ngác chưa hiểu trọn ý của quý cục. Lê Sơn đã giải thích. Mùa đông rét căm căm, lành thun chim lạnh, được lao động trong lãnh là hạnh phúc rồi. Nhưng toán làm rau, làm ruộng, vào rừng chặt cây, vạt nửa, vân vân, bình cứ tưởng tượng là thấy rồi. Trong lãnh thủ công, cái lửa của lò rèn là cái lửa của nghề nghiệp rồi, không nói. Còn lãnh Vẹt Ni, dầu và Vẹt Ni cần khô mới bóng, nên phải đốt lửa. Như vậy là chúng ta bị sưởi chứ không phải được. Tôi nói tiếp, làm cả ba đều cười thành tiếng. Trời cầm về chiều, gió càng lộng. Gió rào rào ở phía sừng cây thổi thốc vào trong nhà từng đợt. Nếu đóng cửa, có đống lửa thì cũng tương đối ấm. Nhưng lại bị tối lờ mờ thì làm sao mà viết với vẽ. Do đó dù lạnh đến cứng cả ngón tay, không cầm được bút vẽ thì cũng đành phải mở cửa ra. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chẳng phải ở đâu xa, ngay anh em ở dưới láng mọc thôi. Chung quanh trống trơn không có vách liếp, họ còn lạnh thế nào vẫn phải chịu, thì mình đây đã may mắn hơn họ nhiều rồi. Cứ nghĩ như thế, lại thấy bớt hẳn lạnh đi nhiều. Khi toán tập hợp ra về thì trời càng thấm lại. Đứng ở sân tập hợp, anh nào cũng áo bông áo tơi chằng đục, lết thết lôi thôi. Lại còn những chiếc mũ nữa chứ. Thôi thì đủ kiểu đủ màu. Từ những mảnh chăn rách đến những miếng dạ đã rụng hết lông tơ đều có thể túng véo thành một chiếc mũ để chống lại cái lạnh của đất trời. Tôi cứ nhìn về phía dân mã. Dáng anh đã cao, là đội một chiếc mũ chẳng biết do anh hay người khác thiết kế. Nửa dạ, nửa vải tùm hụp che gần kín mặt, chỉ có một con mắt. Mỗi khi anh nhìn về phía này hay phía kia, tôi cứ cảm thấy lấp ló như mắt con cú mèo. Còn anh chàng Nguyễn Huy Lân nữa, thùm thụp khoác một chiếc áo bông tả, cũng chằng đục, không biết nên gọi nó là màu gì. Chỗ nâu, chỗ đen, chỗ xám, nhưng chỗ nào cũng xỉn lại, vì vải đã lâu ngày và lâu ngày không giặt. Anh đang ôm một chồng sổ sách đi từ đầu hàng trở xuống, dưới mưa bay đầy hạt. Cứ đến một đôi, đầu anh lại gặp một cái, môi nhấp nhấp như chào. Nhưng thật ra, anh đang đếm nhẩm số người anh điểm. Người đứng trong hàng đã rung, mà người đi điểm cũng ngắt ngư. Một phần nữa là bụng anh nào cũng chả có cái quái gì để có calo chống lạnh cả. Ai cũng mong cho nhanh, cho chống, làm lẹ để còn về tổ ấm trong nhà tù. Mưa gió rét là như vậy, mà khi toán về đến cổng trại, vẫn còn thấy một anh đứng cạnh cổng tay cầm một gói lá dông dại. Trong gói có chừng 3 lạng lá bắp cải già, đã luộc rồi. Bên cạnh là một bác chừng 45 hay 50 tuổi, hai tay đang ôm 3-4 củ sắn nướng, nhiều chỗ đã đen xì. Cả hai cùng khoác áo tơi lá, cũng đã tả tơi nhiều chỗ rách. Hai cái mặt thì tái ngoét, hai cặp môi xám xịt, cứ đứng chơ vơ ngoài gió lạnh, mưa đông. Hai chiếc áo tơi lá cứ rung tích lên mãi, không hiểu vì gió hay vì người. Khi về đến gần ngang buồng đang đi cạnh anh Bùi Tâm Đồng, tôi hỏi anh giọng băn khoăn. Tại sao họ không ăn ở ngay ngoài đồng, mang về trại làm gì để bị phạt đứng lạnh khổ như vậy? Anh Đồng quay hẳn sang nhìn tôi đăm đăm một giây. Ánh lên vẻ lạ lùng, rồi mặt anh trở lại tự nhiên. Chắc hẳn rằng anh đã hiểu, chỉ vì tôi chưa biết mới hỏi. Vừa đi vừa buồn, anh vừa nói. Đôi khi toán làm ở ngoài đồng được cải thiện, hoặc anh nào đó lén lút xoay sở kiếm chắc được cái gì đó, cố liều, giấu mang về trại. Nếu may mắn mang thoát được vào trại, sẽ ngấm ngầm mắc ngoặc đổi lấy giấy viết thư, tem, phong bì hoặc thuốc lào. Mà nếu không thì bán, thiếu gì người có tiền, nhưng đói lại muốn mua. Dù là mưa bay, nhưng mấy tên cũng nhì nhạt nhỏ giọt. Mặt sân những bùn đất nhếch nhác, vì thế các toán đều phải chia cơm canh ở những mái hiên hay vào trong hội trường. Trong lúc chia cơm, thỉnh thoảng tôi vẫn rõ mắt về hai người bị phạt còn đang đứng run rẩy ở phía cổng trại. Lòng tôi cứ ngậm ngùi, đầy dơ cho một kiếp người. Không biết bạn bè có ai lấy dùm cơm canh cho họ hay không. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Một Buổi Sinh Hoạt Cuối Tuần. Hôm nay khi cán bộ trực trại vào điểm xong, sau khi đóng cửa, anh Lân cất cao giọng nói với Toán Hai. 15 phút, các anh Toán Hai hút thuốc, đi giải, rồi ta vào sinh hoạt nhé. Không thấy tiếng đài léo nhéo như hôm qua, tôi hỏi Vân thì được biết hôm nay thứ sáu không có đài, để cho các toán các buồn sinh hoạt hàng tuần. Vân móc túi, mời tôi một điếu thuốc cuộn, rồi nhẹ nhàng nói. Tôi nghe Bình được vào làm ở tổ việc ni, may đấy, công việc mộc nặng lắm. Ngưng một lúc đốt điếu thuốc, Vân lại hỏi. Thế nào, cảm tưởng Bình ra sao, sau một ngày đi lao động? Dù ý tôi định nói, nhưng tôi trả lời lập lờ, sau khi mồi xong điếu thuốc Vân đưa. Mình là tù, thì chỉ biết cố gắng. Nói rồi tôi hỏi tiếp Vân, giọng hơi thắc mắc. Nè, sao tôi thấy sau lưng nhiều người có số tù, nhiều anh lại chỉ có chữ cải tạo? Vân cũng nhìn tôi như cái nhìn của anh Đồng, khi tôi hỏi về hai người bị phạt đứng ở cổng trại lúc chiều, rồi chậm rãi nói nhỏ. Điều này chẳng ai hiểu được, tập trung hay người ta thường gọi là tắc bọp thì không có án đã đành, nhưng nhiều người có án cũng không có số, như tôi đây chẳng hạn. Vân nói đến đây thì anh Lân ngồi ở sàn phía trước ngay cạnh cửa ra vào, vẫy tay ra ý muốn gọi tôi sang. Vừa đến nơi, Lân kéo tay tôi ngồi xuống cạnh, rồi ghé tai tôi nói nhỏ. Tao đề nghị và nói mãi với cán bộ để mày về tổ việc ni đấy. Thấy cử chỉ của anh tỏ ra đầy thiện cảm, qua ánh mắt của anh, cũng không thấy gì phải dè dặt, tôi cũng thân mật. Trong năm anh ở đâu? Gia đình á? Vợ con tao ở Nghĩa Hòa, ông Tạ, Sài Gòn. Thế còn mày? Anh dồn dã hỏi lại tôi, mừng ra mặt. Tôi cũng niềm nở. Cũng ở gần anh, cuối đường Bắc Hải, Lê Văn Duyệt, và cũng ông Tạ. Anh rối rít đập vào tay tôi. Thế à? Thế sao tao không thấy mày bao giờ? Tôi thấy buồn cười, rồi cũng trả lời anh. Thế mà tôi lại... cũng không trông thấy anh bao giờ. Anh cười như nắc nẻ thành tiếng. Tôi cảm thấy anh cũng không có gì sâu hiểm. Người anh tuy da vẫn còn tai tái như mọi người tù khác, nhưng anh vẫn mập so với nhiều người. Tôi đang nghĩ ngợi về anh, thì anh lại đập vào tay tôi như thúc giục. Thôi, ta về sinh hoạt đã, mai nói chuyện tiếp nhé. Nói dứt, anh đứng lên, đi ra giữa nhà, cất tiếng dõng dạc. Anh em Toán Hai ở sàn trên xuống hết dưới này. Toán Hai ngồi gọn, tập trung sinh hoạt ở phía đầu này. Còn Toán Ba sinh hoạt ở sàn trên, phía đầu kia để không ai bị ảnh hưởng lẫn nhau. Anh vừa nói, tay anh vừa khoắn ra hai phía của căn nhà. Trong buồng rầm rập, người trèo lên, người trèo xuống. Một vài tiếng ý ới lớn tiếng của Toán Ba nhắc một người vào nhà xí lấy chiếc đèn trong đó ra để sinh hoạt. Một anh Toán Hai trèo lên sàn trên, giới tháo chiếc đèn bão đang treo giữa nhà xuống. Chỉ hai phút sau, căn buồng lại trở về im lặng. Trong góc phía sàn dưới, Toán Hai gồm 50 người quay quần, tụm lại một đám thành một vòng tròn. Ngay ở giữa để một khoảng trống hơn 1 mét vuông. Lù lù ở một mé khoảng trống đặt ngay trước mặt Phan Thanh Vân, được Lân chỉ định làm thư ký ghi biên bản buổi sinh hoạt, là một chiếc rương bằng gỗ quét mực tím đã phai màu. Trên mặt rương, một góc là chiếc đèn bão, chính giữa là mấy tờ giấy trắng, cái bút và lọ mực cũng màu tím. Anh Nguyễn Huy Lân, toán trưởng chủ trì cuộc họp, đang ngồi cạnh Phan Thanh Vân. Tôi ngồi trong một góc phía sau, cạnh Bùi Tâm Đồng với cậu Châu. Ánh sáng của chiếc đèn bão hắt ra làm cho những khuôn mặt ngồi xa phía sau thành đen thẫm. Lấp loáng những đốm mắt trắng đục lờ đờ đăm chiêu để nhìn vào chiếc đèn. Thoang thoảng một vài tiếng thì thào rì rầm trong yên lặng. Nguyễn Huy Lân hơi dướng người lên, mắt nước nhẹ một vòng qua các khuôn mặt, khèn khẹt vài tiếng gãi cục đồm thuốc lào trong cuống họng. Anh cất tiếng, giọng vẫn còn rè. Lệnh và chỉ thị của ông cán bộ toán cho chúng ta sinh hoạt hôm nay đã nhấn mạnh. Toán ta phải đào sâu, cọ kỹ, mổ xẻ cụ thể về vấn đề tư tưởng. Toán chúng ta đã có truyền thống lao động hăng say, ít vi phạm nội quy của trại, triệt để áp dụng nếp sống văn hóa mới, thực hiện nghiêm chỉnh 4 tiêu chuẩn, cải tạo sản xuất thường vượt mức kế hoạch, Vậy mà chưa năm nào khi bình bầu toán ta được xếp vào là toán xuất sắc. Như vậy là vì sao? À, chắc chính là vì vấn đề tư tưởng. Chúng ta phải thừa nhận rằng thành phần của toán chúng ta thật là phức tạp, nhiều cặn bã, màu sắc, khuynh hướng được buộc chặt, gói kín, nhưng thỉnh thoảng vẫn lấp ló xì ra trong lời nói hay hành động. Chúng ta đều biết hiện nay trong nhà kỷ luật có 6 người của toàn trại mà riêng toán ta đã chiếm đến 3 người. Tóm lại chúng ta không thể phủ nhận là toán ta rất nặng về khâu tư tưởng. Bởi vậy tôi đề nghị các anh hãy thành khẩn tự nguyện trình bày những khúc mắc trong lòng mình cho mọi người cùng đóng góp qua lại với nhau, xây dựng cho nhau để cùng tiến bộ. Anh Lân đã ngừng lời. Cục khẩu ở cổ anh cứ động đậy, nhô lên thụt xuống, chẳng hiểu vì muốn lấy hơi hay nuốt nước bọt. Láo lên con mắt, anh nhìn khắp một lượt, đợi chờ. Một phút, rồi hai phút, vẫn im lặng, nặng nề, nghe rõ cả một anh đang gãi bụng sồn sột. Một số cái đầu hơi cúi thấp xuống như muốn tránh ánh đèn. Bầu không khí đã bắt đầu hơi ngột ngạt, mặt tôi cũng dần dần nóng lên. Có lẽ anh Lân cũng thấy cái tắc nghẽn của sự im lặng, vì vậy anh lại rỗng rang cất tiếng để tháo nút. Bây giờ trước hết từng tổ lần lượt phát biểu và trình bày những vương mắc và những sự việc chính của tổ mình trong tuần qua. Anh Lân vừa dứt lời thì đã có hai người giơ tay xin phát biểu. Cả hai anh tôi đều chưa biết tên. Anh Lân chỉ một anh có cái đầu nhọn quắc, cái mô dưới thưởng ra như mô cá ngảo. Anh nói sôi nổi như cổ vũ. Hoan nghênh anh Dũng tổ 4, xin mời anh phát biểu đi. Anh có cái tên Dũng, lấy tay hất mạnh mái tóc đang phủ xuống mặt như đuôi con gà trống lên, mắt đăm đăm nhìn ngọn đèn. Tổ tôi gồm có 9 người, hiện nay chúng tôi nhận thi công 10 chiếc giường đôi của toán. Nói chung về khía lao động thì mọi người đều nỗ lực làm hăng say. Còn về tư tưởng của mỗi người thì tôi không thể nào biết được. Tuy vậy chỉ có anh Lù Chẳng Páng trong giờ lao động hay lén lút làm đầu tư. Cụ thể tôi đã đưa một chiếc hộp con anh ta đã làm bằng gỗ mỡ báo cáo với cán bộ toán. Mặt khác, những buổi trưa hay chiều, anh Páng thường hay lẩn ra phía sau hội trường để liên lạc quan hệ thì thầm to nhỏ với nhiều người dân tộc khác. Hiện tượng này trong tổ chúng tôi đã nhiều lần giúp đỡ, nhưng anh vẫn cứ chứng nào tật nấy. Chưa hết, chiều chủ nhật vừa qua, anh Páng đã đem 5 con tem để đổi lấy một con chuột nướng của anh Thiền tự giác ở toán 6 đó. Thấy y phát biểu cứ giật đùng đùng như người ta đánh trống ngũ liền. Tôi hỏi nhỏ cậu Châu ngồi bên cạnh. Tôi đã biết Châu là một trong nhóm 4 người mà Xe Khù Sáng đã nói với tôi. Này em, Dũng, ý tổ gì? Châu ghé sát vào tai tôi thì thào. Thằng này tiến bộ lắm, nó thuộc đảng phái trong nhóm của anh Phạm Huy Tân đó. Nó là Lê Khắc Dũng, anh em vẫn gọi nó là Dũng Khoằm. Anh có nhìn thấy cái mũi của nó khoằm xuống như con vẹt không? Trong khi Châu đang thì thầm với tôi thì anh Lân đã hướng về anh thứ hai, đã giơ tay lúc nãy. À, bây giờ xin mời anh Đinh Sơn ở tổ kỹ thuật phát biểu nhé. Nghe anh Lân gọi là Đinh Sơn, tôi cứ chầm chập nhìn anh ta mãi. Óc tôi đang lục tìm những cái tên trong toán buôn biệt kích đã ra đầu hàng. Phải rồi, Đinh Sơn, Lân, Thú, Công Thành, vân vân. Hôm qua tôi đã nhìn thấy anh này nhiều lần ngoài láng mọc. Dáng anh cao cao nhưng cái lưng lại hơi cong về phía trước. Tóc anh cắt ngắn ngủn, đôi mắt to và sâu, làn lông mày thật thưa. Nét mặt luôn luôn đăm chiêu, chưa thấy lúc nào anh ta cười. Trong khi tôi đang thả hồn nghĩ ngợi về anh và toán buôn, thì anh đang chậm rãi, nhỏ nhẹ phát biểu. Tổ chúng tôi chỉ có 3 người, thường sản xuất mặt hàng làm kỹ riêng cho cán bộ và ban giám thị nên không có định mức. Tuy vậy, trong phong trào thi đua một người làm việc bằng 2 để góp phần chống Mỹ cứu nước, tổ chúng tôi luôn luôn cố gắng thao tác tay nghề thành thục, nâng cao kỹ thuật để đạt hiệu suất cao. Hàng ngày chúng tôi thường động viên, giúp đỡ nhau trong ý thức tập thể vươn lên, triệt để hưởng ứng phong trào thi đua chung của trại. Tuy lời phát biểu không có gì đặc biệt, nhưng anh nói từ tốn, trầm trầm, thể hiện sự điềm đạm, sống nhiều về nội tâm. Tôi đang nhìn chiếc lưng dài cũng hơi cong cong của Phan Thanh Vân đang ngồi khòm xuống ghi biên bản, thì anh Lân lại hướng về một anh nhắc nhở. Còn tổ ba của anh Phạm Tấn Tích nữa. Tổ việc ni của anh Quý phát biểu đi chứ. Một anh chắc là Tích, tuy còn trẻ nhưng dáng luồn tịch. Từ sớm anh vẫn ngồi im lặng, nhìn xuống khoảng chiếu trước mặt. Chiếc cầm của anh lẹm ngắn cuốn cỡn, hàm răng trên lại hơi hô, nên nhìn thoáng cứ tưởng như anh không có cầm. Anh ngẩng lên nhìn về phía chiếc đèn, cũng khọt khẹt gãi giọng, rồi anh nói ẻo ực, giọng đặc Bến Tre. Tổ chúng tôi gồm có 10 người, hiện đang nhận đóng 5 chiếc tủ áo 2 ngăn của trại. Trong ý thức thi đua thực hiện tốt 4 tiêu chuẩn cải tạo, chúng tôi luôn luôn nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, nâng cao tay nghề, nỗ lực lao động sản xuất để đạt năng suất cao. Về nội quy, tổ chúng tôi không vi phạm. Tuy vậy, tôi xin đề bạt một ý kiến trong thực tế mà chúng ta lại không ai nói đến. Nói đến đây, anh Tích ngừng lại, a hèm mấy cái, chắc bị vướng mấy tảng đờm trong cuống họng. Vừa như anh cố ý để cho mọi người sốt ruột, rồi mới nói tiếp. Trong phong trào thi đua, một người làm việc bằng hai góp phần vào sự nghiệp chống Mỹ cứu nước với nhân dân. Hầu hết chúng ta ai cũng ra sức cải tạo, lao động không tiếc thân mình. Nhưng thực tế, trong những buổi lao động, mọi người hùng hục hăng say thao tác chỉ được có một giờ đầu, rồi sau đó rã rời uể oải dần. Tay cưa, tay đục, tay bào, thậm chí anh nào cũng qua mày chóng mặt. Trong khí thế cả nước, quân cũng như dân đang dốc tàn lực cho sản xuất và chiến đấu, chúng ta không được quyền đòi hỏi ăn nhiều. Chúng ta chỉ xin ăn tạm đủ để có sức mà lao động sản xuất. Hơn nữa trong vụ giáp hạt của trại ta vừa qua, gạo chúng ta không có đã đành, nhưng sắn cũng không đủ, nhất là rau. Phương ngôn của dân tộc ta vẫn có câu cơm không có rau như đau không có thuốc. Chúng ta thiếu rau trầm trọng, ăn muối rang nhiều bữa, nhiều người trong toán đã đi ngoài ra máu, trong đó có tôi. Toán chúng ta lại chỉ quanh quẩn làm ở trong lán thủ công. Anh Tích phát biểu đến đây, chừng như mệt, ngừng lại để lấy hơi. Mọi người đều dướng người nhìn về phía anh. Da mặt ai hình như cũng được giãn ra, nên hơi sáng lên. Anh Tích lại tiếp tục. Tôi được biết, toán rau đang thu hoạch toàn bộ 5 sào cải bắp cho cơ quan. Tuy những lá già được thu hoạch về, phân phối một phần cho trại ta, một phần cho chăn nuôi của cơ quan. Nhưng anh em toán rau cho biết, vẫn còn nhiều rơ rớt lãng phí. Do đó, tôi đề nghị anh toán trưởng hãy mạnh dạn đề bạt với cán bộ toán quan hệ với ông Toàn, cán bộ toán năm, cho anh chén, nhặt nhạnh và xin một ít lá bắp cải già về luộc cải thiện cho toán. Đến đây thì mọi người nhao nhao lên tán đồng ủng hộ ý kiến của anh Tích. Ngay cả tôi mới vào có mấy ngày cũng sốt ruột như bào vì bữa cơm chỉ có sắn mà không có rau. Trong toán vẫn còn râm ran ồn ào cả lên. Anh Lân phải cao giọng hai lần. Ồ, các anh trật tự im lặng để sinh hoạt tiếp. Rồi anh quay sang Phan Thanh Vân. Bây giờ đến tổ anh Vân cho ý kiến đi. Từ đầu, Vân vẫn cấm cúi ghi chép. Bỏ bút, anh hơi ưỡn người chắc cho đỡ mỏi. Vì anh ngồi sát chiếc đèn, tôi nhìn rõ cái mắt chọc phía trái của anh. Nó quắm sâu vào như cái lỗ đáo. Một vệt nước ướt vàng nhờn nhợt đang rỉ ra. Một cái sẹo dài ngòn ngoèo. Có một miếng thịt gồ lên ở dưới má. Mấy nốt sần sùi gần ngang miệng càng làm cho bộ mặt hơi to của anh thêm dữ tợn. Bù lại, anh có giọng nói nhỏ nhẹ và ấm cùng với chiếc miệng lúc nào cũng như cười. Đã làm giảm hẳn cái nét dữ trên khuôn mặt. Một mắt, anh liên láo nhìn mọi người một lúc rồi cất giọng nói từ từ thong thả. Tổ chúng tôi gồm 10 người, chúng tôi đang nhận kế hoạch thi công 50 cái giường cá nhân. Sau nhiều lần bàn cãi, trao đổi, tổ chúng tôi đã cùng nhau hạ quyết tâm sẽ vượt mức ấn định 3 ngày để lấy thành tích chào mừng quân dân ta đã bắn hạ 2.000 máy bay của giặc Mỹ xâm lược. Nhưng hiện nay, chúng tôi hơi gặp khó khăn vì anh Khải bị đi kỷ luật sáng hôm nay. Do đấy, hẳn rằng chúng tôi sẽ không thể thực hiện được mức giao phó. Ngoài ra, sáng hôm nay, có sự hiểu lầm để đi đến chỗ tranh chấp nhau về xô gỗ lạt với tổ anh Tích. Tôi thấy rằng tổ anh Tích đã sai lầm, Những tấm ván đó chúng tôi đã mất công lục lọi bới tìm từ trong đống gỗ của lán dọn ra. Như thế, những tấm ván mà anh Lân, toán trưởng, phân cho tổ anh Tích là những tấm ván khác, hoặc chính anh Lân đã chưa biết những tấm ván ấy là của chúng tôi đã chọn ra nên đã phân bố cho tổ anh Tích. Đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Một Buổi Sinh Hoạt Cuối Tuần. Khi dân phát biểu xong, đến cuối cuộc tổ vẹt ni của tôi cũng phát biểu, nhưng không có gì mới. Đến đây anh Lân lại nhìn khắp lượt cả toán, rồi dè dặt thăm dò. Sau khi chúng ta đã nghe các tổ lần lượt trình bày, bây giờ xin anh em trong toán phát biểu đi. Anh Lân chưa dứt lời, đã có 3-4 cánh tay giờ xin có ý kiến. Trong 4 người này thì tôi đã biết 2 là Lù Chằng Pán và Bắc Đặng Minh Chánh. Anh Lân chỉ Bắc Chánh nói trước, với giọng miền Nam khàn khàn, nhưng Bắc nói thật to và mạch lạc. Tôi phản đối ý kiến của anh Lân, toán trưởng khi nãy, cho là toán hai khâu tư tưởng quá nặng nề. Tư tưởng là trừu tượng, bản thân của tư tưởng thì không ai nhìn thấy, nên không thể ai đánh giá được là tốt hay xấu. Vậy chỉ có thể đánh giá được khi nó thể hiện ra lời nói, cử chỉ hay việc làm. Bởi tư tưởng là thông soái, là bộ tổng tư lệnh chỉ huy mọi việc làm, cử chỉ cũng như lời nói của một người. Toán hai chúng ta, như các tổ đã trình bày, hầu hết là hăng say, tích cực lao động. Lao động có hiệu suất cao, vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch làm lợi cho công quỹ của trại. Thực hiện nghiêm chỉnh 12 điều nếp sống văn hóa mới, 10 điều nội quy và 4 tiêu chuẩn cải tạo. Như thế, nếu bảo tư tưởng không tốt, tư tưởng nặng nề, thì làm sao đạt được những thành tích tốt đẹp như vậy? Làm sao mà hầu hết những công trình chánh, những việc trọng yếu trong trại, gần như đều do toán hai thi công thực hiện? Do đó, những anh em bị đi kỷ luật là những cái riêng biệt cá nhân của mỗi người, không thể nào chỉ nhìn vào vài cá nhân này.